Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1651. Tất cả loại tuyệt thế yêu nghiệt hẳn sẽ không kịp chờ mà ra tay. Như vậy, sư tôn nói ma luyện là đều sẽ không chờ không kịp xuất thủ. Cứ như vậy, ma luyện mà sư tôn nói chắc hẳn sẽ có hiệu quả rồi. Đây chính là suy nghĩ của Vương Song. Nhưng mà, nếu để Chu Càn biết suy nghĩ này của hắn, nhất định sẽ tức đến hộc máu. Ta để các ngươi ma luyện, nhưng không phải để các ngươi đi điên cuồng khiêu khích toàn bộ thiên kiêu trong tinh vực đâu. Mặc dù nói rất nhiều, nhưng những thứ này cũng chỉ là ý tưởng trong đầu của Vương Song. Hơn nữa, cũng chỉ là ý tưởng thoáng qua mà thôi. Nghe được hai người Vương Song tự giới thiệu về bản thân, đám người trưởng thôn, Thạch Thiết đều tỏ vẻ mặt ngạc nhiên. Người Tây Tinh Vực. Lão Phu chỉ biết nơi bọn ta sống thuộc về Đông Tinh Vực, Tây Tinh Vực. Đến bây giờ cũng chưa từng nghe nói đến. Lão trưởng thôn thành thật trả lời. Vương Song không có chút ngạc nhiên nào, có điều trưởng thôn là cảnh giới tiên thiên, có thể biết Đông Tinh Vực đã xem là có kiến thức rộng rãi rồi, không biết đến Tây Tinh Vực cũng là một chuyện vô cùng bình thường. Nơi này của bọn ta thuộc về Đông Lam Tinh, trên Đông Lam Tinh, phân thành Đông Hoang, Nam Lĩnh, Bắc Nguyên, Tây Thổ, Trung Vực, dựa vào hiểu biết của ta, thập vạn đại sơn này nằm ở Đông Hoang. Nếu đã biết hai người Vương Song không phải là kẻ thù của nhóc con, vì vậy trưởng thôn cũng thẳng thắn nói ra tin tức mà hai người Vương Song muốn biết. Nói xong, trưởng thôn lấy ra một cuộn địa đồ, đưa cho Vương Song. Đây là tấm địa đồ mà ta từng thu thập được từ thế giới bên ngoài, mặc dù hơi cũ, nhưng mà một số thế lực bên trong Đông Hoang đều ở bên trong đó, bao gồm cả vị trí của thập đại vạn sơn cũng nằm trong đó. Nếu như hai vị muốn đi ra bên ngoài, có thể dựa theo tấm địa đồ này. Có được những tin tức bản thân muốn biết từ chỗ trưởng thôn, hai người Vương Song bày tỏ cảm ơn với trưởng thôn, chuẩn bị rời đi. Hai vị, hay là cứ ở trong thạch thôn một khoảng thời gian đi, lần này ta săn được không ít hung thú, mấy ngày nay chuẩn bị lễ rửa tội cho nhóc con, có thể ở lại xem một chút, thuận tiện cũng hướng dẫn một chút. Nhưng mà, lúc này đây, trưởng thôn lại muốn để hai người ở lại, nhẹ nhàng cười nói. Hả, lễ rửa tội. Hai người Vương Song sửng sốt, trong lòng có một chút ngạc nhiên, hắn còn chưa biết lễ rửa tội kia làm như thế nào. Ha ha, đây là truyền thống của thôn chúng ta, mọi đứa trẻ trong thôn đều phải tiếp nhận lễ rửa tội. Cũng chính là dùng máu tươi của hung thú kết hợp với dược liệu, và ngâm cơ thể vào trong đó, xây dựng cho bọn họ nền tảng võ đạo vững chắc. Trưởng thông nhìn bộ dáng nghi hoặc của hai người Vương Song, lập tức nhẹ nhàng cười nói. Không chỉ có mỗi thôn bọn ta, toàn bộ Đông Hoang lục địa đều như vậy, bọn ta cũng không có bản lĩnh to lớn gì, chỉ là dùng máu tươi của những hung thú cảnh giới tiên thiên này. Một số siêu cấp thế lực ở bên ngoài, thậm chí còn sử dụng máu của thượng cổ hung thú, và thần dược đỉnh cấp chân quý để tiến hành xây dựng nền tảng. Cho đệ tử có được vô song võ cơ. Thôn trưởng cảm thán nói. Vương Song và Dương Mặt giật mình, trong lòng vô cùng hiếu kỳ với chuyện xây dựng nền tảng này, vì thế không chút do dự mà đồng ý. Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh, hai huynh đệ bọn ta lại làm phiền trưởng thôn rồi. Vương Song nhẹ nhàng cười nói. Ha ha, không phiền, không phiền, có thể có hai vị thiếu niên hào kiệt của Tây Tinh Vực, tham dự lễ rửa tội của nhóc con, đây là vinh hạnh của bọn ta. Trưởng thôn cười đáp lại. Lập tức, Vương Song và Dương Mặt lại trở về bên trong ngôi nhà đá của bọn họ. Sư huynh, lão đầu này cho phép chúng ta tham gia không biết là có ý nghĩ gì đây. Vừa mới bước vào nhà, Dương Mặt lập tức có chút không kiên nhẫn mà nói, vừa rồi hắn đã có chút nghi ngờ, nhưng bị Vương Song âm thầm căn dặn, vì vậy một mực im lặng, bây giờ quay về nhà, cũng không có gì ràng buộc nữa. Ha ha, toàn bộ người trong thôn này cũng chỉ có trưởng thôn là mạnh nhất, lẽ nào ngươi cho rằng hắn có thể là đối thủ của chúng ta? Vương Song không để ý cười một cái. Cho dù là trưởng thôn thật sự có suy nghĩ gì đó, đoán chừng cũng là muốn kết giao với chúng ta, dù sao chúng ta cũng không phải người của Đông Tinh Vực, hơn nữa tu vi cũng rất cao, nếu có thể giao hảo với chúng ta, chắc hẳn là có lợi ích khá lớn đối với nhóc con. Dương Mặt gật đầu hiểu ý. Sau khi bọn họ rời đi, trưởng thôn tiếp tục ngồi xuống, bên cạnh là Thạch Thiết và Thạch Long khẽ cau mày. Trưởng thôn, lễ rửa tội của thôn chúng ta là buổi lễ quan trọng nhất, bị một người lạ nhìn thấy, nếu đối phương mang ý đồ xấu. Như thế chẳng phải là một trận đại nạn cực lớn hay sao? Thạch Long, một người cơ thể cường tráng như cây cột sắt thật lớn trầm giọng nói. Thân là đội trưởng đội săn bắn của Thạch Thôn, hắn không thể nào không cân nhắc trước mọi nguy hiểm. Nghe vậy, trưởng thôn mỉm cười. Ha ha, A Long ngươi rất chu toàn, nhưng mà lần này hoàn toàn không cần phải để tâm. Luận về thực lực, có thể lão đầu tử này không so được với ngươi, nhưng mà khả năng nhìn người, 10 người như ngươi cũng không thể bằng lão phu. Mặc dù hai người đó nhìn có vẻ bình thường, tu vi bình thường. Nhưng mà ta có thể lờ mờ cảm giác được thực lực của bọn họ vô cùng hơn người. Nếu thật sự có ác ý đối với chúng ta, e rằng ngay cả thủ hộ giả cũng chưa chắc có thể bảo vệ được chúng ta. Trưởng thôn nghiêm mặt nói. Bọn họ, chẳng qua chỉ là hai tiểu tử còn trẻ tuổi, có thể lợi hại như vậy sao? Thạch Long đứng một bên có chút không phục hỏi. Tiểu tử ngươi, hiểu biết còn quá hạn hẹp, không biết trời cao đất dày. Đệ tử của những thế lực lớn ở bên ngoài đều có những tư nguyên tốt nhất, tùy tiện đã có tiên thiên, siêu phàm khắp nơi. Những cường giả hóa thần mới được xem là những người mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi. Như vậy, một người đã có thể tiêu diệt triệt để thạch thôn chúng ta rồi. Trưởng thôn hừ lạnh một tiếng, có chút bất mãn dạy dỗ. Ta đã từng gặp qua một thiếu niên chỉ mới 15-16 tuổi, vậy mà tay không đã đánh bại một giao long cấp bậc hóa thần. Một quyền đánh ra, một dãy núi đã bị nổ tung thành từng mảnh. Nghe trưởng thôn kể về kinh nghiệm mà bản thân từng trải, sự nghi ngờ của Thạch Long nhanh chóng biến mất, trong mắt lộ vẻ kính nể. Thế nhưng, chuyện này và việc trưởng thôn giữ hai người Vương Song ở lại có liên quan gì đến nhau? Thạch Long có một chút nghi ngờ hỏi. Thân thế của nhóc con các ngươi đều hiểu rõ, đây chính là chí tôn trời sinh. Đáng tiếc chí tôn đạo cơ trong người bị tộc huynh của hắn tước đoạt mất, đối phương sẽ không bỏ qua cho nhóc con, nhưng mà với sức mạnh của chúng ta, so với những người muốn giết chết nhóc con còn kém xa, có muốn giúp đỡ cũng không thể. Vâng, ta hiểu rồi, trưởng thôn, ngươi muốn kết giao với bọn họ, nhờ vào sức mạnh của bọn họ bảo vệ cho nhóc con. Thạch Thiết đứng bên cạnh luôn luôn im lặng nãy giờ đột nhiên giật mình. Không sai, bọn họ đã có thể vượt qua tinh vực, ta nghĩ rằng thực lực chắc chắn rất cao, nếu mà bọn họ bằng lòng ra tay, chắc có thể bảo đảm rằng nhóc con an toàn. Thôn trưởng gật đầu. Nhưng mà trưởng thôn, người có thể khẳng định rằng bọn họ có thể ra tay giúp đỡ nhóc con không? Thạch Long có phần lo lắng hỏi. Ha ha, phàm là những người đã gặp nhóc con đều phải hiểu rõ thiên phú của hắn. Cho dù đã mất đi chí tôn đạo cơ, thiên phú của nhóc con vẫn là đỉnh cấp. Có thể kết giao với một thiên tài thế này, ta nghĩ không ai có thể từ chối được. Trưởng thôn tự tin nói. Nghe vậy, hai người đều cười khổ một tiếng. Rõ ràng, bọn họ đều hiểu rõ thiên phú của nhóc con đáng sợ cỡ nào. Bọn họ đang bàn luận. Không ngờ rằng tinh thần lực của Vương Song đã được giải phóng ra ngoài, nghe hết toàn bộ những gì bọn họ đang nói. Quả nhiên là như thế. Vương Song mỉm cười, xem ra suy nghĩ của trưởng thôn đúng như mình suy đoán. Nhưng mà điều làm hắn ngạc nhiên không phải là tâm tư của trưởng thôn, mà chính là thông tin kia. Nhóc con bị đoạt mất đạo cơ mà thiên phú vẫn còn nghịch thiên như vậy. Vậy nếu như đạo cơ của nhóc con còn, sẽ khủng bố ra sao nữa? Không lẽ sinh ra đã là tiên thiên? Tiểu Thất, Tiểu Không, hai người các ngươi có biết chí tôn đạo cơ là gì không? Tâm trí của Vương Song nhập vào cơ thể của hắn, đi vào trong vạn giới châu. Gặp được điều mà mình không biết, thói quen của Vương Song đã tìm một thú một linh cái gì cũng biết này. Lúc đầu không gian truyền tống, vạn giới châu hình như xảy ra một số dị biến, không hiểu sao lại chìm sâu vào trong giấc ngủ, tinh thần lực của Vương Song cũng không thể dung nhập vào trong đó. Đã thử rất nhiều lần đều là kết thúc thất bại, Vương Song có chút bất đắc dĩ, chỉ có điều là sau khi đến Thạch Thôn, Vương Song phát hiện ra vạn giới châu đã có một chút phản ứng, vì vậy tinh thần lực của hắn giống như là sóng biển không ngừng tác động đến vạn giới châu. Dưới sự nỗ lực của hắn, bên trong vạn giới châu đã truyền đến tin tức. Thế nào, nhớ bọn ta đến vậy sao, còn không để cho bọn ta ngủ nữa. Em thanh có chút mệt mỏi của Tiểu Không truyền đến, hai mắt của Vương Song sáng lên, lập tứ nhìn thấy Tiểu Không và Tiểu Thất nở một nụ cười nhìn hắn. Hà, làm sao? Trên mặt ta có hoa à? Vương Song nhìn bọn họ, cảm giác có chút khó chịu, quan sát bản thân một cách tỉ mỉ. Đây là nơi ngưng tụ tinh thần lực của bản thân, đâu có vấn đề gì. Hừm, Vương tiểu tử, bọn ta đang cho ngươi thấy sự biến hóa của bọn ta. Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Vương Song, Tiểu Thất có chút bất mãn quát lên một tiếng, móng tay nhỏ đập trên mặt đất, nhất thời dâng lên một trận chấn động cực lớn. Ồ, cơ thể ngươi ngưng tụ được hơn rồi. Vương Song quan sát tỉ mỉ một mèo một linh, bản thể Tiểu Thất là long điêu nhất tộc, đáng tiếc là không có thân thể, chỉ có sót lại một tia tàn hồn hóa thành mị miêu. Sức mạnh gần như không có nhiều, thế nhưng một đập vừa nãy, ít nhất cũng là thực lực cảnh giới hóa thần, trong lòng Vương Song vô cùng ngạc nhiên. Tiểu Không nữa, hình như ngươi cũng lớn lên rồi. Tiểu Không ở một bên càng khiến Vương Song kinh ngạc hơn, ban đầu Tiểu Không trông không khác gì một đứa trẻ sơ sinh, sau khi đã tiêu hóa một lượng lớn nguyên thạch, cho nên đã lớn hơn một chút, cơ thể trông như một đứa trẻ 2-3 tuổi, nhưng B6I giờ, cơ thể của Tiểu Không lại lớn hơn nữa, đã trở thành một đứa trẻ 5-6 tuổi. Các ngươi đã xảy ra chuyện gì vậy? Nhìn thấy cảnh này, sự nghi ngờ trước đó của Vương Song đều tạm thời để qua một bên, hiếu kỳ hỏi. Hi hi, chuyện này cũng nhờ vào ngươi. Tiểu Thất có chút đắc ý nói. Ta, Vương Song càng thêm mơ hồ. Đúng vậy, ban đầu vạn giới châu chính là không gian trí bảo. Lần này ngươi vượt qua hai đại tinh vực, trong quá trình truyền tống vạn giới châu theo bản năng hấp thụ một lượng lớn tinh thuần của không gian chi lực. Hấp thu những năng lượng, ta sẽ lớn lên, thậm chí có một số bị ta chuyển hóa thành tinh thuần nguyên lực. Bị tên long điêu này cũng chiếm không hời không ít, bây giờ thực lực của tàn hồn này đoán chừng có thể đã là hóa thần trung kỳ. Cái gì gọi là ta chiếm hời của ngươi, rõ ràng là bản thân ngươi không thể tự hấp thu được. Long Điêu một bên không cam lòng, đây rõ ràng là vu khống, thân là một tộc nhân kiệt xuất nhất của Long Điêu nhất tộc, hắn tuyệt đối không cho phép hình tượng của mình bị phá hủy như vậy. Trong nháy mắt một thú một linh không ngừng cãi nhau bởi vì vấn đề này, trực tiếp phớt lờ Vương Song sang một bên, Vương Song không nói nên lời. Được rồi, các ngươi im miệng cho ta. Vương Song quát một tiếng, hù cho bọn hắn hoảng sợ nhảy lên, nhao nhao nhìn về phía Vương Song. Ta có chuyện muốn hỏi các ngươi. Vương Song trầm giọng nói. Có chuyện gì? Nghe vậy, trong chớp mắt một thú một linh ngay lập tức dừng cuộc cãi vã lại, nhìn về phía Vương Song. Các ngươi có biết Chí Tôn Đạo Cơ là cái gì không? Vương Song hỏi lại lần nữa. Chí Tôn Đạo Cơ, cảm thấy có hơi quen quen. Nghe vậy, một thú một linh đều suy nghĩ. Vương Song cũng chờ đợi câu trả lời của bọn hắn. Ta nhớ ra rồi. Bỗng nhiên, Tiểu Thất kêu lên một tiếng, Vương Song đưa ánh mắt nhìn. Ngươi biết? Vương Song chăm chú nhìn đối phương. Ta biết thì biết, nhưng mà ngươi hỏi việc này làm gì? Chẳng lẽ ngươi cũng đã gặp một thiên tài Chí Tôn Đạo Cơ? Tiểu Thất có chút trêu chọc nói. Đương nhiên nó không ngờ rằng Vương Song đã gặp một thiên tài Chí Tôn Đạo Cơ. Thiên kiêu dạng này là thiên tài đỉnh cấp trong vũ trụ vô tận. Vương Song chỉ là vừa mới đến Đông Tinh Vực, sao lại gặp được thiên tài Chí Tôn Đạo Cơ? Bớt nói lời vô ích đi. Vương Song hừ lạnh một tiếng nói. Nhìn thấy Vương Song dường như đang tức giận, Tiểu Thất không kéo dài hứng thú của hắn nữa, chậm rãi nói ra những thông tin mà mình biết. Vũ trụ bốn phương vô tận, thiên tài như người qua sông. Mà trong số những thiên tài này, có một loại, ngay từ lúc mới sinh ra đã đạt cảnh giới bẩm sinh, toàn bộ kinh mạch trong cơ thể đều liên thông, đan điền mở ra tự nhiên, mênh mông vô tận. Loại thiên tài này, có thể nói cho dù không tu hành, tu vi cũng sẽ không ngừng tăng cao, một khi tu hành, tiến bộ với tốc độ kinh khủng. Xưa kia trong vũ trụ bao la cũng từng xuất hiện thiên tài Chí Tôn Đạo Cơ, nhờ những thành tựu y đạt được sau đó đã chiếu sáng vô số thế giới, khiến cả tôn giả cũng phải ngưỡng mộ. Tiểu Thất chậm rãi nói, Vương Song cũng dần dần hiểu được Chí Tôn Đạo Cơ là cái gì. Theo như người nói, Chí Tôn Đạo Cơ là căn cơ của một thiên tài, vậy có thể bị cướp đi không? Vương Song nghĩ đến những lời lúc trước thôn trưởng nói về việc đạo cơ bị cướp đi. Bị cướp? Điều này không phải là không thể. Theo ta nghĩ, Chí Tôn Đạo Cơ không phải thứ hư vô mờ ảo, mà là thứ có thể nhìn thấy. Ví dụ như huyết mạch cấp bậc Chí Tôn, hoặc là vật chất nào đó, ngộ tính cường đại đến khủng bố. Những thứ này chỉ cần đến trình độ nhất định, đều có thể xưng Chí Tôn Đạo Cơ, có được tư cách tấn cấp Chí Tôn. Nghe vậy, Tiểu Thất trầm ngâm một chút rồi chậm rãi nói. Hắn ngay lập tức nhìn thoáng qua Vương Song, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Không phải ngươi thật sự gặp được một thiên tài Chí Tôn rồi chứ? Ngươi nói không sai. Vương Song nở nụ cười gượng gạo, lập tức mở miệng, kể cho Tiểu Thất và Tiểu Không về tình huống của nhóc con. Nghe Vương Song kể xong, Tiểu Thất cùng Tiểu Không đều mở to hai mắt, cảm thấy có chút khó tin. Ngươi thế mà lại gặp được một thiên tài Chí Tôn ở một thôn nhỏ như vậy, đây là vận may gì đây? Nhưng đó chỉ là đã từng. Vương Song sửa lại lời của hắn. Ha ha, cái gì đã từng? Ngươi cho rằng Chí Tôn Đạo Cơ dễ bị cướp như vậy ư? Đó chính là trời sinh, cho dù có bị cướp lấy, cũng có khả năng khôi phục rất lớn, hơn nữa tỷ lệ bị phá vỡ rồi tái tạo rất nhỏ. Tiểu Thất cười ha ha, hoa chân múa vuốt. Ngươi cũng biết rằng trong yêu tộc, đã từng có một bá chủ tuyệt thế, chính là trời sinh Chí Tôn, có được huyết mạch vô địch, nhưng sau đó huyết mạch bị cướp, rơi xuống đáy vực. Nhưng 300 năm sau, nhân vật tuyệt thế này lại trở về lần nữa, dùng uy thế vô địch hơn trấn áp và giết chết tên đã cướp lấy huyết mạch của hắn, thậm chí diệt sạch toàn bộ chủng tộc của đối phương. Phải biết rằng, kẻ lúc trước cướp huyết mạch của vị bá chủ kia, chính là nhân vật cấp bậc tôn giả đỉnh phong, đứng đầu trong toàn bộ yêu vực. Nghe vậy, trong lòng Vương Song chấn động, Chí Tôn Đạo Cơ có thể xuất hiện lần nữa, chẳng phải không chừng còn có chút cơ hội lật bàn. Cho nên, ta nói tiểu tử ngươi thật may mắn, thiên tài như vậy đều có thể bị ngươi đụng phải, tạo mối quan hệ tốt cùng tiểu tử ngươi, đợi đến khi nhóc con trưởng thành, ngươi sẽ có một đồng minh vô địch thiên hạ, đến lúc trở lại Tây Tinh Vực, Cổ Sát Tông, cùng với Cổ Diễn Tôn Giả, tất cả chỉ là giấy dán, chọc một cái đã vỡ tan. Tiểu Thất có chút mừng rỡ cười lớn. Nhìn thấy bộ dáng của Tiểu Thất, Vương Song đã có tin tức mình muốn biết, tinh thần lực của hắn trực tiếp tiêu tan, để lại Tiểu Thất còn đang hô to kêu nhỏ tại chỗ. Vương tiểu tử, ngươi không tôn trọng bổn tọa như vậy, thật đáng ghét. Không được, ta muốn đi ra ngoài, một thiên tài Chí Tôn như vậy, còn dễ ứng phó hơn so với Vương tiểu tử, ta phải đi ôm chặt cái đùi này. Tiểu Thất đảo mắt qua lại, nghĩ ra đủ loại ý tưởng. Nhìn thấy Tiểu Không ở một bên, ánh mắt Tiểu Thất sáng ngời, cười tủm tỉm nhìn về phía trước. Thần lực của Vương Song rời khỏi vạn giới châu, rơi vào trầm tư. Trước cửa thạch thôn, hai cành liễu đung đưa theo gió, mơ hồ có thể nhìn thấy một nhánh liễu vô cùng nhỏ xuất hiện, tản ra từng vệt sáng trong suốt như pha lê. Tây Tinh vực, Hoàng Kim thần thể, còn có một tiểu tử ngay cả chúng ta cũng nhìn không thấu. Hơn nữa tiểu tử trời sinh chí tôn này, thật là thú vị. Xem ra phiến tử thủy của Đông Tinh vực này cũng đến lúc nên hành động một chút. Một thanh âm đầy thu hút vang lên, tựa như từ bên trên thân thể cây liễu truyền đến. Mấy ngày kế tiếp, Vương Song ở lại Thạch Thôn, ngắm nhìn cuộc sống nhỏ bé. Tuy rằng tâm trí có thể so với người lớn, nhưng nhóc con lại không đổi được thói quen uống sữa. Mỗi buổi sáng thức dậy, đều phải uống một bình sữa thú nấu chín. Nó nói là có thể giúp mình mau lớn lên, làm cho Vương Song với gương mặt không nhịn cười được. Thôn trưởng cùng đám người Thạch Thiết mấy ngày nay đều bận rộn cho lễ rửa tội tiếp theo, thu thập máu của rất nhiều hung thú lại, mang thịt đi chế khô, làm xương cốt thành vũ khí. Có người thì mài thành bột xương, bổ sung dinh dưỡng cho những con hình nộm trong thôn. Ngoài ra, trưởng thôn còn chuẩn bị rất nhiều thuốc quý thu thập được trong làng. Hôm đó, Vương Song được mời đến quảng trường lớn của thôn, toàn bộ người dân trong thôn vây thành một vòng, nhìn cái đỉnh lớn ở giữa quảng trường. Cái đỉnh lớn chừng một trượng, được đặt trên đống lửa, không biết ở trong để cái gì, tản ra ánh sáng đủ màu sắc, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy bọt khí cuồn cuộn nổ tung, một mùi thuốc nồng đậm tỏa ra. Một đám nhóc bị phụ mẫu của mình tóm chặt, chờ mong nhìn đại đỉnh trước mắt. Vương Song có thể thấy nhóc con vẻ mặt tò mò nhìn đại đỉnh trước mắt, trên mặt không có chút sợ sệt. Đổ máu hung thú. Thôn trưởng hét lớn một tiếng, Thạch Thiết cùng Thạch Long, ở một bên lập tức lấy các loại hung thú đã chuẩn bị xong đổ vào, trong đại đỉnh. Lộc cộc, ùng ục, chất lỏng trong đại đỉnh quay cuồng, trong nháy mắt bị nhuộm thành màu đỏ, nhưng màu đỏ chỉ xảy ra trong nháy mắt, rất nhanh đã biến mất, khôi phục lại đủ mọi màu sắc. Vương Song thấy thế, cảm nhận được chất lỏng trong đại đỉnh, khẽ nhíu mày, tuy rằng năng lượng trong đó đối với hắn mà nói không tính là gì, nhưng với những tiểu hài mới 2-3 tuổi trước mắt này, năng lượng kia cũng có chút khó nhằn. Nhưng thân là người ngoài, hắn cũng không tiện nói cái gì, bởi vậy chỉ có thể lặng lặng nhìn qua. Đi vào. Thôn trưởng nhìn thấy dịch thuốc trong đỉnh quay cuồng, nhắm mắt lại cảm thụ một chút, đưa nhóc con vào trong. Tỏm. Nhóc con giống như tảng đá rơi vào trong đó, một đợt bong bóng trực tiếp nổi lên rồi chìm xuống. Qua một hồi lâu mới lộ đầu ra. Hì hì, nhiệt độ nước vừa vặn nha. Nhóc con cười hì hì mở miệng nói, không hề khó chịu chút nào, thậm chí còn bơi lên, giống như một con cá nhỏ. Những người khác thấy thế, đều thả nhi tử của mình vào trong, mười mấy tiểu hài lớn nhỏ, giống như sủi cảo rơi vào trong. Nhưng mà, đám tiểu hài tử vừa mới đi vào trong đỉnh, đã hô lớn. À, nóng quá, sao lại nóng như vậy? Ôi ôi, đau quá, phụ thân, ta muốn ra ngoài. Thật khó chịu, thôn trưởng, hu hu, từng tiểu hài một đều gào khóc, thậm chí còn chạy ra khỏi đại đỉnh, đều bị người lớn ấn xuống. Nhìn những tiểu hài kỳ hoạt bát này, Vương Song khẽ cười rộ, tố chất thân thể của những tiểu tử này kém xa nhóc con. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh La Phong Audio. Nhóc con tuy không có chút cảm giác gì, nhưng đối với những tiểu hài này mà nói quả thực chính là một loại cực hình. Nhưng mà Vương Song thấy những thứ thuốc lỏng này cũng không gây nguy hiểm đối với đám tiểu hài, sẽ chỉ làm cho bọn chúng đau đớn khoảng một thời gian, mà thôi, nên cũng không ra tay. Dịch thuốc trong đỉnh xuyên thấu qua làn da, chậm rãi thấm vào trong cơ thể đám tiểu hài, làm cho bọn chúng giống như tôm lớn được nấu chín. Thời gian qua một chén trà, một tiểu hài tử không chịu nổi, bỏ ra từ trong đỉnh. Lúc này đây, người lớn cũng không ngăn cản nữa, rõ ràng hiểu được tiểu hài tử này đã đạt đến giới hạn. Tiểu hài tử đầu tiên nhảy ra, rất nhanh, lại một tiểu hài tử khác đạt tới giới hạn chịu đựng. Từ trong đỉnh đi ra, được phụ mẫu của mình kéo trở về của trách một trận. Nửa canh giờ sau, trong đỉnh chỉ còn lại có một tiểu hài tử là nhóc con. Tất cả mọi người cùng dùng vẻ mặt ngạc nhiên nhìn tiểu tử kia. Thời gian dài như vậy trôi qua, nhóc con không những không khó chịu chút nào, ngược lại càng có tinh thần hơn. Dịch thuốc trong đỉnh chậm rãi giảm đi, thôn trưởng cắn răng một cái. Đổ tất cả máu hung thú vào. Cái gì? Nghe vậy, Thạch Thiết hoảng sợ, nhiều máu hung thú như vậy, chắc chắn sẽ chết người. Không sao, thể chất tiểu tử kia đặc thù, máu hung thú sẽ không gây ra nguy hại đối với nó. Thôn trưởng trầm giọng mở miệng. Nếu đã vậy thì đổ thôi. Thạch Thiết cùng Thạch Long hai người nghe thôn trưởng nói như vậy, cầm lấy bình đá khác ở một bên, ước chừng mười mấy cái, đổ đầy máu hung thú vào trong đại đỉnh. Thôn trưởng lấy ra một cái hộp ngọc từ trong ngực, mở ra, một dòng máu đỏ tươi trong nháy mắt xuất hiện, trong đó tựa hồ xuất hiện hư ảnh của một đầu linh thú, giống như là hổ, mọc một đôi cánh, mang khí tức tràn ngập hung ác. Đây là máu của Cùng Kỳ. Vương Song khẽ ngạc nhiên, nhận ra dòng máu trước mắt. Cùng Kỳ, một trong tứ đại hung thú thượng cổ, huyết mạch chứa sức mạnh vô song, nhưng máu tươi của Cùng Kỳ làm sao lại rơi vào tay thôn trưởng? Vương Song có chút nghi hoặc, máu tươi của Cùng Kỳ tiến vào trong đại đỉnh, giống như núi lửa phun trào, lực lượng cuồng bạo kia, Vương Song nhìn thấy thì nhướng mày, nhưng nhóc con lại tỏ vẻ không sao cả. Nhìn huyết dịch trong đó dần dần bị nhóc con hấp thu, Vương Song trầm ngâm một chút, lục lọi một chút trong chiếc nhẫn chữ vật của mình. Sau một khắc, trên tay hắn xuất hiện từng gốc linh dược tản ra dao động mạnh mẽ. Tiểu Mạt, thêm chút máu. Vương Song phân phó cho Dương Mạt ở một bên. Sư huynh, nó có thể chịu được sao? Dương Mạt có chút giật mình mở miệng, nhiều linh dược chân quý như vậy, hơn nữa còn có máu tươi của chính mình, thân thể nhóc con kia sẽ không trực tiếp nổ tung chứ? Yên tâm. Vương Song khoát tay áo, ý bảo Dương Mạt yên lòng, nói giỡn, thiên tài trời sinh chí tôn đạo cơ sao có thể không chống đỡ được chút năng lượng này? Đây quả thực là một sự sỉ nhục đối với nó. Nghe vậy, Dương Mạt không nói gì nữa, tay chập lại như dao, chém vào cánh tay mình một nhát, máu vàng chảy ra, tạo thành một quả cầu màu vàng kim. Vất vả rồi. Vương Song nhận lấy máu vàng, vỗ vỗ bả vai Dương Mạt. Có thể nhìn thấy một thiên tài xuất hiện, ta ngược lại rất chờ mong đó. Dương Mạt cười khẽ một tiếng. Vương Song nhìn thôn trưởng, đối phương cũng hiểu ý tứ của hắn, cảm tạ Vương Song. Lão phu thay mặt nhóc con đa tạ hai vị. Nghe vậy, Vương Song cười nhẹ, lập tức tiến lên, đưa các loại linh dược vào trong đại đỉnh, hoàng kim thần huyết cũng dung nhập vào trong đó. Làm xong hết, Vương Song nhìn khuôn mặt tò mò của nhóc con, mỉm cười. Tiểu tử kia, cộng thêm máu của ta, hẳn là đủ ngươi uống một bình rồi. Nói xong, hắn cũng chập ngón tay lại như dao, vẽ một đường trên cánh tay mình, từng dòng máu tươi óng ánh chảy xuống, nhưng không có chút vị máu tanh nồng, ngược lại, mang mùi hương vô cùng ngọt ngào. Máu tươi chảy vào trong đỉnh, qua không lâu, miệng vết thương ngay sau đó khôi phục, Vương Song lui mình về phía sau. Đúng lúc này, cửa thôn truyền đến một cơn chấn động, một cây liễu tản ra ánh sáng trong suốt xuất hiện trước đại đỉnh, một giọt máu tươi màu xanh biếc từ đầu liễu chảy ra, rơi vào trong đại đỉnh. Thủ hộ giả đại nhân ra tay rồi. Nhìn thấy cây liễu này, trưởng thôn cùng các thôn dân khác đều hô lên đầy tôn kính. Xem ra, thủ hộ giả đại nhân cũng vô cùng coi trọng nhóc con, cũng ra tay rồi. Đám người trưởng thôn kinh ngạc nói, đây là cây liễu cổ đó. Vương Song và Dương Mạt liếc nhìn nhau, thật sự là cây liễu cổ kia. Hiện giờ xem chừng, gốc liễu này ít nhất cũng là tuyệt thế cường giả trong tinh chủ. Dòng máu tươi của cành liễu tiến vào trong đỉnh, lực lượng cuồng bạo như muốn nổ tung trong nháy mắt ổn định lại, từng đợt năng lượng khác nhau xuyên qua thân thể nhóc con, chạy vào sâu trong cơ thể nó, làm cho cơ bắp, gân cốt, thậm chí tế bào của nó cứ ngày một lớn dần lên. A, ta thấy hơi đau. Nhóc con lúc này có chút mơ màng mở miệng. Các loại năng lượng trong đỉnh đan sen, có các loại máu mạnh mẽ đến cực hạn, so với lúc trước tăng lên đâu chỉ có gấp trăm lần. Cho dù có tố chất thân thể nghịch thiên như nhóc con, cũng sẽ không chịu được. Nhẫn nhịn chút nữa thôi nhóc con, chỉ cần ngươi kiên trì, ta sẽ cho ngươi uống một lon sữa thú lớn. Thôn trưởng ở một bên cổ vũ, để nhóc con có thể hấp thu nhiều năng lượng trong đỉnh, lão thậm chí dùng sữa thú để dụ dỗ đứa nhỏ kia. Nhưng kể ra, hiệu quả thật đúng là vô cùng tốt, nghe thấy một lon sữa thú lớn, nhóc con bình tĩnh lại. Chịu đựng năng lượng dọa người đến cực hạn trong đỉnh. Ước chừng 2 canh giờ sau, năng lượng trong đại đỉnh dần dần biến mất, bị nhóc con hấp thụ hết. Hấp thụ lượng năng lượng làm cho người ta kinh hãi như vậy, nhóc con lại lập tức ngủ say, cơ thể giống như một cái lò lửa nhỏ, tràn đầy sinh lực vô cùng mạnh mẽ. Thôn trưởng mang nhóc con về, ngày hôm sau, nhóc con tỉnh lại, khí lực so với trước kia, cường thịnh còn hơn 10 lần. Trực tiếp nhảy lên trở thành võ giả hậu thiên cảnh giới, hơn nữa năng lực cơ thể có thể so với tiên thiên. Làm cho Vương Song thấy hơi đau răng, lúc này mới chỉ 2-3 tuổi, đã mạnh như vậy, nếu chờ nó lớn lên, chỉ sợ tu vi tăng tới tinh chủ. Hơn nữa, chưa nói nguyên thân chí tôn đạo cơ của tiểu tử bị cướp đi, bằng không, tu vi nhóc con chỉ sợ càng tăng lên ác liệt hơn. Trong mấy ngày nay, Vương Song cũng từ lão trưởng thôn biết được thân thế của nhóc con, nó là người của Thạch gia trong Đại Tần Đế Quốc, Thạch gia chính là siêu tộc của Đại Tần Đế Quốc, nhóc con nằm trong vô số tộc cường giả. Đáng tiếc, lúc trước phụ mẫu nhóc con có việc phải gửi gắm nó ở trong tộc, kết quả bị một tên đồng giả ở mạch khác phát hiện. Gã đồng giả tên là Thạch Tuyệt này nói cho phụ mẫu hắn về chí tôn đạo cơ trong người nhóc con, bởi vậy mới dẫn đến thèm muốn. Chí tôn đạo cơ của nhóc con bị cướp đi, phụ mẫu nó trở về, trực tiếp gây nên sóng gió ngập trời trong tộc, đánh chết vô số cao thủ trong tộc, thậm chí phản mình thoát khỏi tộc, cuối cùng là tộc trưởng Thạch tộc xuất hiện, bảo vệ tính mạng của nhóc con, nhưng cũng không cách nào trả lại chí tôn đạo cơ. Về sau, phụ mẫu nhóc con đi vào Thập Vạn Đại Sơn, bởi vì nghe nói nơi này có loại thần dược có thể chữa trị, bọn họ muốn nhóc con khôi phục lại. Hai người lo lắng để nhóc con ở trong tộc, nhưng mang theo đứa nhỏ tuyệt đối sẽ không tiện chiến đấu, sợ sẽ làm nó bị thương, bởi vậy đã gửi nó lại Thạch Thôn, để cho thôn trưởng và mọi người thay phiên nhau chăm sóc. Đáng tiếc, hai người bọn họ vừa rời đi, đã lâu không thấy bọn họ trở về, cũng không biết là còn sống hay đã chết, chúng ta cũng không có công pháp hay thần thông để dạy dỗ tiểu tử kia, ngược lại làm lãng phí thiên phú của nó. Thôn trưởng chậm rãi mở miệng nói, trong mắt lộ rõ tiếc nuối. Nghe thấy lời thôn trưởng, Vương Song coi như đã có chút hiểu biết về nhóc con, trong lòng xúc động, muốn nói cái gì đó, đột nhiên, một thanh âm trầm thấp vang lên. Đứa nhỏ này, giao cho ta dạy đi. Dứt lời, đám người Vương Song cùng thôn trưởng nhìn thấy một cây liễu từ trong hư không xuất hiện, thanh âm chính là từ đó mà ra. Thủ hộ giả đại nhân. Thôn trưởng nhìn thấy cây liễu này, kính sợ mở miệng. Ngươi là, liễu thần. Vương Song nhìn nhành liễu đột nhiên xuất hiện, khẽ nhướng lông mày. Ha ha, thần sao, ngươi gọi như vậy cũng được. Nhành liễu truyền đến tiếng cười khẽ. Đứa nhỏ này trời sinh trí tôn, công pháp bình thường chỉ lãng phí thiên phú của nó. Ta có một môn công pháp tuyệt kỹ, có thể giúp cho tiểu tử kia nghịch thiên quật khởi, tự mình giành lại những gì đã mất. Thanh âm cành liễu bình thản vang lên, thấy Vương Song như muốn mở miệng, hắn tiếp tục nói. Ta biết các ngươi đến từ Tây Tinh Vực, thực lực ngược lại không hề tệ, một hoàng kim thần thể, một kẻ gần như tinh thần thể, tu vi hóa thần cảnh giới. Nhưng muốn dạy dỗ tiểu tử kia, các ngươi còn kém rất xa. Thanh âm liễu thụ đều đều, không hề mang ý khinh thường Vương Song, chỉ như đang nói một sự thật không thể tranh cãi. Nghe vậy, Vương Song cùng Dương Mặt cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật mạnh đầu. Bọn họ cũng biết tu vi của hai người mình so với thôn trưởng mạnh hơn rất nhiều. Nhưng muốn làm thầy, đặc biệt là làm sư phụ của một thiên tài tuyệt thế, căn bản không có năng lực. À, liễu thần muốn làm sư phụ nhóc con ư, thật tốt quá. Nhóc con nghe vậy, ánh mắt sáng ngời, vui vẻ nói. Chờ ta lớn lên, nhất định phải đuổi những kẻ xấu đã khinh thường phụ mẫu ta đi. Nhóc con giơ nắm đấm nhỏ của mình lên, ngây thơ mở miệng. Ha ha. Thấy thế, đám người Vương Song, thôn trưởng đều nở nụ cười vui mừng. Kể cả liễu thần, cành cây của hắn cũng hơi lắc lư, tựa như cũng có chút vui vẻ. Quãng thời gian kế tiếp, nhóc con cả ngày ở bên cạnh cây liễu ngay cổng thôn. Nghe liễu thụ dạy bảo, Vương Song cùng Dương Mặt đều không đến quấy rầy. Vốn Vương Song còn định hỏi một chút về vùng đất rộng lớn Đông Tinh vực này. Nhưng liễu thần nói y đến từ một nơi vô cùng xa xôi, cũng không rõ lai lịch của nơi này. Vì vậy, ở trong thôn một thời gian, Vương Song đành cáo từ trưởng thôn. Đại ca ca, ngươi đừng đi mà. Nhóc con có chút không nỡ nhìn Vương Song và Dương Mặt, tuy rằng nó còn nhỏ tuổi, nhưng cũng hiểu được Vương Song và Dương Mặt đối với nó tốt như thế nào. Bởi vậy, biết được bọn họ muốn rời đi cũng vô cùng không nỡ. Ha ha, nhóc con, chờ sau này ngươi lớn lên, chúng ta tự nhiên sẽ gặp lại nhau. Đến lúc đó, ta hy vọng nhìn thấy một nhóc con vô địch thiên hạ, mà không phải là một nhóc con đi uống trộm sữa nha. Vương Song ôm lấy nhóc con, khẽ cười nói. Nhóc con cực kỳ xấu hổ, sắc mặt đỏ hồng. Nhìn thấy bộ dáng buồn cười của nhóc con, tất cả mọi người đều nhịn không được cười lớn. Nhóc con sau này nhất định sẽ trở thành một nam tử hán ngay thẳng. Đứa nhỏ mặt mày nghiêm túc nói. Ha ha, ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Vương Song cười, trầm ngâm một chút, lập tức đưa ra quyết định. Tâm niệm vừa động, một vầng sáng màu xanh biếc dung nhập vào trong thân thể nhóc con. Đây là Niết Bàn Thánh Thuật. Bỗng nhiên, thanh âm liễu thần vang lên, trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc. Liễu thần tiền bối kiến thức sâu rộng, đạo cơ nhóc con bị lấy đi rồi, tu hành Niết Bàn Thánh Thuật có lẽ sẽ giúp cho đạo cơ của nó khôi phục. Vương Song gật gật đầu, lập tức nhìn nhóc con. Tiểu tử kia, Niết Bàn Thánh Thuật này chính là thần thông chí cường của Vô Danh Phong nhất mạch ta, ta đưa cho người một hạt giống truyền thừa. Nếu như ngươi đáp ứng điều kiện chính là có thể tu hành môn thần thông này. Nhưng mà, ngươi phải nhớ kỹ, nếu như ngươi tu hành thành công, tuyệt đối không thể truyền nó ra ngoài, nếu không, ta sẽ tự mình thu hồi nó, ngươi hiểu chưa? Yên tâm, ta sẽ tự mình giám sát, nếu tiểu tử kia thật sự truyền loại tuyệt thế thần thông này cho người khác, ta sẽ đích thân ra tay. Cành liễu thần theo gió lay động, vô cùng trịnh trọng bảo đảm. Nhìn thấy sư phụ của mình cùng Vương Song đều nghiêm túc như thế. Nhóc con dường như cũng hiểu được món đồ Vương Song vừa rồi cho mình cực kỳ quan trọng, bởi vậy cũng gật mạnh đầu. Yên tâm đi, đại ca ca, nhóc con tuyệt đối sẽ không truyền cho người khác. Nghe vậy, Vương Song cười nhẹ xoa xoa đầu nhóc con một chút. Đây coi như là món quà ta tặng cho ngươi, đợi đến khi ngươi lớn lên, cùng tên cướp lấy đạo cơ của ngươi quyết đấu, ta sẽ đến xem. Nói xong, Vương Song lại lần nữa cáo biệt đám người thôn trưởng, lập tức hóa thành hai chùm ánh sáng rồi biến mất. Nhìn thấy hai người Vương Song biến mất, cành cây liễu thần đón gió tung bay. Niết Bàn Thánh Thuật, Thanh Nguyên Tông, thú vị, vốn ta còn đang phát sầu không biết làm sao để khôi phục đạo cơ chí tôn của nhóc con, có Niết Bàn Thánh Thuật này, ta nắm chắc được phần lớn. Nhóc con, nhớ kỹ hai người bọn họ, phải biết rằng, giống như loại thần thông này, ta không có, nhưng Vương Song lại truyền cho ngươi, chính là may mắn lớn nhất đời này của ngươi, về sau tu vi thành công, nhất định phải trả lại ân tình tặng thần thông này. Liễu thần nhìn nhóc con. Ôn hòa nói, vâng, sư tôn. giọng nói trẻ con của nhóc con vang lên, tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng tâm trí thành thục cũng không thua gì người lớn. Hành động tặng thần thông hôm nay của Vương Song đã tạo nên một hình tượng hoàn hảo, trong tâm hồn nho nhỏ của nó, làm cho tiểu tử tràn ngập cảm kích với Vương Song, có thể kết giao bằng hữu với một thiên tài chí tôn, có lẽ cũng không thiệt thòi lắm. Sư huynh, ngươi vậy mà vừa bán Vô Danh Phong của chúng ta đi đó. Trên đường đi, Dương Mạt buồn bực nói. Ta còn chưa được lĩnh ngộ nữa. Ha ha, ngươi muốn học, có thể nha, để cho ta đánh một trận, đánh cho sống dở chết dở. Sau đó ngươi nhất định có thể thành công. Vương Song nghiêm túc mở miệng. Sư huynh, ngươi lại đùa giỡn với ta rồi. Thanh âm tức giận của Dương Mạt vang lên. Hai người cười lớn, đùa nghịch, bay về phía xa xa, lưu lại hai chùm ánh sáng kiều diễm trên không trung. Đông Hoang mênh mông, dài rộng không biết bao nhiêu vạn dặm, có thể nói là địa linh nhân kiệt. Vô số năm qua, không biết sinh ra bao nhiêu thế lực cường đại, giống như mặt trời trên cao hoành hành những năm tháng vô tận. Mà thập vạn đại sơn, ở trong Đông Hoang mênh mông này giống như một cấm địa, trong đó đông đảo các loại yêu thú, nghe nói ngự tại nơi sâu nhất còn có yêu thú vô cùng khủng bố. Cho dù tôn giả tiến vào trong đó, cũng chưa chắc có thể yên ổn trở ra. Đủ loại truyền thuyết đã nhuốm lớp màn bí ẩn cho thập vạn đại sơn. Một ngày nọ, hai thân ảnh có chút chật vật từ trong rừng rậm xuất hiện, quay đầu lại nhìn rừng rậm sâu thẳm phía sau, hai người đều không nhịn được mà tim đập nhanh. Không hổ danh là thập vạn đại sơn, lại khủng bố như thế, may là chúng ta còn có bản đồ của thôn trưởng, cũng liều mạng cố gắng, nếu đổi thành người khác, đã sớm đổ máu tại nơi này rồi. Vương Song có chút thán phục mở miệng. Bọn họ ở trong thập vạn đại sơn này hết hơn nửa tháng, xuyên qua mấy chục vạn dặm, cuối cùng mới thoát ra từ trong đó. Những nguy hiểm phải trải qua trong giai đoạn này đối với người khác chính là, ngoài sức tưởng tượng. Chúng ta mà đã gian nan như thế, nhóc con muốn thoát ra khỏi đó, xem ra hẳn là càng khó khăn hơn. Dương Mạt ở một bên cười nói. Ha ha, chỉ cần tiểu tử kia trưởng thành, với thiên phú của hắn, cho dù là ta bằng tuổi chỉ sợ cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Vương Song lắc đầu cười. Nhìn về phía trước, mênh mông là đồi núi cùng bình nguyên mênh mông, trong tầm mắt hầu như không thấy bóng người. Hai người đi thêm 3.000 dặm, cuối cùng gặp được một bộ tộc lớn, áng chừng có hơn mấy vạn người. Vương Song cảm nhận được khí tức trong bộ tộc không có cảnh giới tinh chủ, thở phào nhẹ nhõm, tiến vào trong, muốn lấy một ít tin tức từ bọn họ. Hai người thu khí huyết của mình lại, thoạt nhìn giống như hai võ giả bình thường, tiến vào bộ tộc gần thập vạn đại sơn này. Ở một nhà nghỉ tắm rửa một phen, sau đó ăn uống no say. Hai người Vương Song lặng lẽ thu được một ít tin tức hữu dụng từ trong lời nói của những người chung quanh. Nghe nói Thạch gia có một nhánh đã quay lưng, tách khỏi gia tộc, hơn nữa giết chết một lượng lớn cường giả Thạch gia. Chuyện này đã gây ra sóng gió lớn, từ ngày Đại Tần Đế quốc khai quốc tới nay, hầu như chưa từng phát sinh chuyện như vậy, thật không biết đến tột cùng là vì cái gì mà lại xảy ra. Chậc chậc, chuyện này khiến cho tất cả các thế lực trong đế quốc chú ý, dù sao Thạch gia chính là nguyên huân khai quốc, cả đế quốc có thể nói rất ít ỏi. Gia tộc như vậy lại phát sinh một vụ bê bối lớn, quả thực là trò cười. Thạch gia có tôn giả tọa chấn, làm sao có thể để cho những người kia rời đi? Chẳng lẽ những người phản bội gia tộc lại mạnh như vậy, có thể chống lại tôn giả sao? Trên tửu lâu, phần lớn là võ giả, cho nên đều biết chuyện này. Chuyện nhóc con xảy ra hơn một năm trước, thật không ngờ lại còn truyền đến nơi này. Vương Song nghe lời bọn họ nói, không khỏi nhướng mày, nhìn tới nơi này, cách Đại Tần Đế quốc thật sự quá xa. Muốn từ đây thu được tin tức cơ bản là không có khả năng. Chậc, đám người các ngươi, đây đều là tin tức bao lâu rồi? Lúc này, một nam tử dáng người gầy gò quay đầu nhìn mọi người, hơi khinh thường mở miệng. Làm càn, ngươi là ai mà dám sỉ nhục chúng ta như thế? Một đại hán nghe vậy nổi giận, vỗ bàn đứng dậy, lập tức lộ ra khí tức một tiên thiên cảnh giới. Sỉ nhục các ngươi sao? Các ngươi còn không đủ tư cách để cho ta sỉ nhục. Nam tử gầy gò cười lạnh một tiếng. Nam tử phản bội Thạch gia chính là Thạch Thiếu Kiệt, được xưng là tứ đại tuấn kiệt của Đại Tần Đế quốc, Thạch công tử, một thân tu vi cảnh giới tinh chủ, khắp cả Đại Tần Đế quốc cũng coi như là nhân vật có tiếng tăm. Cái gì? Hóa ra là vị thiên kiêu này. Nghe vậy, rất nhiều người ở đây đều chấn động, bọn họ tuy rằng ở xa xôi, nhưng cũng hiểu được cái tên Thạch Thiếu Kiệt có ý nghĩa gì. Đây là người thừa kế đời này của Thạch gia, tương lai thậm chí có thể kế thừa Thạch gia khổng lồ. Nhưng đối phương lại phản bội Thạch gia, đây đến tột cùng là vì sao? Làm sao có thể, Thạch Thiếu Kiệt chính là nhân vật cốt cán của Thạch gia, hắn sao mà có thể phản bội Thạch gia, ngươi đùa giỡn cái gì? Có người ra vẻ không tin. Ha ha, dựa theo lẽ thường mà nói chính xác không có khả năng, nhưng nếu như vì hài tử của hắn bị tộc nhân mình phế đi, vậy thì có thể. Nam tử gầy gò không nhanh không chậm mở miệng, lời này vừa nói ra, càng gây ra sóng to gió lớn. Có ý gì, hài tử của Thạch Thiếu Kiệt bị người ta phế bỏ? Làm sao có thể, ở trong loại đại gia tộc như Thạch gia, ai dám phế bỏ hài tử của hắn, có phải là không muốn sống chứ? Tất cả mọi người đều nhao nhao lắc đầu, cho rằng nam tử đang nói nhảm. Một đại gia tộc như Thạch gia có quy củ nghiêm khắc, hơn nữa lấy thân phận của Thạch Thiếu Kiệt, gần như tương đương với tộc trưởng đời sau, hài tử của hắn, ai dám phế bỏ? Lời ngươi nói hẳn là chỉ chí tôn trời sinh kia chăng? Lúc này, một thanh âm lanh lảnh vang lên, Vương Song nhìn lại, đó là một nữ nhân, khuôn mặt tựa như trăng sáng, dung mạo diễm lệ đến kinh tâm động phách, dáng người càng yểu điệu, tựa như một gốc phù liễu, nhưng trên mặt nàng lại tỏa ra một khí thế vô cùng sắc bén, giống như thần đao, làm cho người nhìn qua đều phải vô thức tránh né. Đúng vậy, Thạch Thiếu Kiệt thân là thiên tài đỉnh cấp, đánh bại không biết bao nhiêu thế hệ trẻ tuổi của Thạch gia, thật không ngờ sinh một đứa con trai càng thêm lợi hại, dĩ nhiên là chí tôn đạo cơ trong truyền thuyết, trời sinh chí tôn. Đáng tiếc, bí mật này lại bị một thiên tài tuyệt thế khác của Thạch gia phát hiện, Trọng Đồng giả Thạch Tuyệt. Chậc chậc, sinh ra đã là chí tôn, thiên phú vô song như vậy ai nhìn thấy mà không động tâm, Trọng Đồng giả cũng không ngoại lệ, để có được tư chất khoáng cổ tuyệt kim này, một mạch của Thạch gia này thừa dịp Thạch Thiếu Kiệt không có ở đây, đã ra tay, đào cốt ra, kế lên người mình. Ha ha, Thạch Thiếu Kiệt trở về, phát hiện hài tử của mình bị người trong tộc đối đãi như thế, trực tiếp phát điên, bộc phát ra sức chiến đấu kinh người, đánh chết một mạch ba tôn tinh chủ Túc Lão, toàn bộ cao thủ Thạch gia đều ra tay, cuối cùng mới bức lui Thạch Thiếu Kiệt. Chẳng lẽ Thạch gia cứ như vậy nhìn chí tôn đạo cơ, Thạch Tuyệt mạch này bị cướp đi? Đường đường là một đại tộc, quy củ ở đâu? Có người có chút không cam lòng mở miệng hỏi. Ha ha, ta phải nói, tiểu gia hỏa này cũng xui xẻo. Chí tôn đạo cơ bị đào, đã không cách nào cấy lại. Nếu như cấy lại, đứa nhỏ này cũng sẽ phế đi. Mặc dù đứa nhỏ không theo kịp chí tôn đạo cơ này, nhưng cũng là tư chất đỉnh cấp trong vũ trụ. Liên tiếp hai đại thiên tài ngã xuống, Thạch gia khẳng định không chịu nổi loại tổn thất này. Cho nên Thạch Thiếu Kiệt chính là đã phản bội Thạch gia. Đây là lời nữ tử vừa mới mở miệng, giọng điệu của nàng lạnh như băng, như ẩn chứa sát ý vô tận. Đúng vậy, nghe nói chuyện này khiến cho Thạch gia tôn giả để ý, tự mình ra tay, cứu tiểu tử kia trở về. Nhưng cả người đều bị phế bỏ, về sau Thạch Thiếu Kiệt rời khỏi gia tộc, mang theo hài tử cùng phu nhân đến Thập Vạn Đại Sơn, muốn tìm kiếm thần dược nghịch thiên cải mệnh cứu trị hài tử của bọn họ. Nam tử gầy gò nhàn nhạt mở miệng, nói xong, uống hớp rượu cuối cùng, ném xuống một khối nguyên thạch rồi rời khỏi tửu lâu. Những người khác đều xúc động trong lòng, thật lâu sau cũng không cách nào bình ổn sóng gió trong lòng mình. À, đúng rồi, chuyện này chính là chuyện của hơn một năm trước. Tiểu tử kia hiện giờ đã 6 tuổi, nghe nói sau khi dung hợp chí tôn đạo cơ, thiên phú của nó trực tiếp nhảy lên trở thành người mạnh nhất Đại Tần đế quốc, tương lai trở thành tôn giả cũng chỉ là chuyện nước chảy thành sông, thậm chí vị trí thánh giả hư vô mờ ảo kia cũng có lẽ có khả năng. Nam tử gầy gò cười khà khà, để lại một câu cuối cùng trước khi hoàn toàn biến mất khỏi tửu lâu. Ta hiểu rồi, hắn chính là thông minh cư sĩ được xưng là vạn sự thông. Bỗng nhiên có người mở miệng kinh hô một tiếng, nhất thời làm cho không ít người đều có chút bừng tỉnh. Thông minh cư sĩ, đó không phải là nhất tôn tinh chủ của Đại Tần đế quốc, nghe nói biết được rất nhiều bí ẩn, nhưng hành tung biến hóa vô định. Từ mọi người, Vương Song biết được thân phận của nam tử gầy gò, nhưng dù vậy hắn chỉ nhướng mày không thèm để ý, người này với mình không có bất kỳ quan hệ gì. Lúc này, nữ tử ở một bên đứng dậy đi ra ngoài, lông mày sắc bén như hai thanh kiếm, tùy ý liếc nhìn qua Vương Song một cái, dẫn theo hơn 10 người từ trong tửu lâu rời đi. Sư huynh, nữ tử kia, ít nhất phải là hóa thân đạt tu vi đỉnh phong. Dương mặt nhìn Vương Song, bỗng nhiên mở miệng nói. Đúng vậy, hóa thần đỉnh phong, ta cảm giác được thực lực của nàng dường như còn mạnh hơn Mục Hàn Phong hẳn một bậc. Sắc mặt Vương Song có chút ngưng trọng mở miệng, vừa mới đi tới Đông Tinh Vực, cho dù gặp phải rất nhiều cường giả, làm cho trong lòng Vương Song cũng trầm xuống. Đông Tinh Vực này so với Tây Tinh Vực, quả thực không chỉ mạnh hơn một hai phần. Nghe nói tứ đại đạo quán của đế quốc khai viện. Rất nhiều tuấn kiệt trẻ tuổi đều là kẻ đứng đầu, không biết ai có thể tiến vào tứ đại đạo quán này. Lúc này, lại là một tin tức được truyền ra, làm cho Vương Song nhướng mày. Tứ đại đạo quán, đó là cái gì? Chậc chậc, tứ đại đạo quán, có thể nói là học viện mạnh nhất đế quốc, chỉ cần có thể gia nhập vào trong đó, đồng nghĩa với lấy được giấy thông hành qua tinh chủ, phàm là đệ tử từ tứ đại đạo quán đi ra, không có ai là dưới tinh chủ. Nhưng thực đáng tiếc, tứ đại đạo quán này mấy trăm năm mới mở một lần, mỗi một lần chỉ thu nhận 100 đệ tử. Tứ đại đạo viện cộng lại, cùng lắm chỉ mới có 400 đệ tử, thế nhưng cả Đông Hoang đại địa đến cầu danh đâu chỉ có mấy vạn, 9 phần 9 đều sẽ bị thương trở về. Nghe nói, lần này năm nay danh ngạch sẽ giảm bớt, mà số lượng thiên tài tranh đoạt lại càng nhiều, thậm chí còn có các loại thần thể cường hãn xuất thế, phỏng chừng lại là một phen long tranh hổ đấu. Từ những người xung quanh, Vương Song biết thêm về tứ đại đạo quán này, so với trên những đại học đứng đầu ở trên địa cầu kia cũng không khác biệt lắm. chỉ cần vào trong đó, sẽ có tài nguyên tốt nhất, giảng viên lợi hại nhất, cho dù một con heo ở dưới loại bồi dưỡng này, cũng sẽ biến thành một con heo tài năng, chứ đừng nói là thiên tài được tuyển chọn từ vô số người. Vương Song tin tưởng, rất nhiều thiên tài tới cầu đạo cho dù không vào được trong đó, tương lai đột phá tinh chủ cũng không thành vấn đề. Rất nhiều thiên tài chắc chắn sẽ có cạnh tranh, đại khái bởi vì sẽ có tác dụng với danh tiếng của họ hơn. Thiên tài càng nhiều càng sẽ càng kiêu ngạo, làm sao có thể dễ dàng thừa nhận mình thua kém hơn so với những người khác, mà tứ đại đạo quán lại tạo ra một cơ hội tốt như vậy. Ngươi là thiên tài, nhưng cái danh thiên tài này của ngươi chỉ được thừa nhận ở chỗ các ngươi, đi ra ngoài không ai biết. Nhưng ở tứ đại đạo quán thì khác, đều là những kẻ nổi danh nhất của toàn bộ Đại Tần Đế Quốc. Nếu như ngươi có thể phô bày hết tài năng ở trong đạo viện, toàn bộ Đại Tần Đế Quốc đều sẽ biết uy danh của ngươi. Đạo quán. Vương Song lẩm bẩm, không ngừng xoay tròn cái chén trong tay, trong đầu hắn lóe lên một suy nghĩ. Đi thôi. Vương Song ném một khối nguyên thạch hạ phẩm xuống, cùng Dương Mạt hai người rời khỏi Tửu Lâu. Giữa không trung, Vương Song và Dương Mạt hóa thành hai luồng ánh sáng cùng song hành. Dương Mạt tò mò hỏi Vương Song. Sư huynh, chúng ta đi đâu đây? Ha ha, ngươi không nghe những người khác nói về tứ đại đạo quán của Đại Tần Đế Quốc khai viện sao? E rằng toàn bộ thiên kiêu trong đế quốc đều sẽ tề tụ. Sư phụ bảo chúng ta đến tôi luyện bản thân. Ngươi không cảm thấy những người này đều là đá mài đao thượng hạng sao? Vương Song cười khẽ mở miệng, nói ra suy nghĩ của mình. Đúng vậy, tứ đại đạo quán có thể đứng vững ở Đại Tần Đế Quốc vô số năm, ngẫm lại cũng không phải là hư danh, thiên tài trong đó nhất định giống như cá giết qua sông, hẳn là đủ để cho chúng ta chém giết một phen rồi. Dương Mạt có chút hưng phấn mở miệng, thân là hoàng kim thần thể, chỉ có chiến đấu vô số trận mới có thể tiến bộ càng nhanh, cho nên đối với chiến đấu, Dương Mạt cho tới bây giờ đều sẽ không cự tuyệt. Sư huynh, chúng ta nên đến một tòa đạo viện, hay là đánh tới đạo quán? Trong ánh mắt Dương Mạt tựa như có một ngọn lửa đang thiêu đốt. Trước tiên đến đô thành Đại Tần Đế Quốc nhìn qua một chút, nơi đó là hạch tâm của đế quốc, những thiên tài mạnh nhất hẳn đều tụ tập ở đó. Vương Song nhìn về phía xa xa, có chút mơ hồ. Hơn nữa, thực lực của chúng ta bây giờ nếu trực tiếp khiêu chiến đệ nhất thiên tài của đế quốc, chỉ sợ là kết thúc trong thảm hại, dù sao chúng ta cũng chỉ có hai người, ở thế hệ trẻ của Tây Tinh Vực không thể xưng là vô địch, nếu như ở Đông Tinh Vực quá mức hung tàn mà nói, tuyệt đối sẽ chịu tổn thất không nhỏ. Vương Song còn nhớ rõ Thạch Thiếu Kiệt vừa rồi mọi người thảo luận trong Tửu Lâu, một trong tứ đại thiên kiêu có thực lực tinh chủ cảnh giới, bởi vậy có thể tưởng tượng toàn bộ thế hệ trẻ của Đại Tần, đế quốc khủng bố cỡ nào, nếu bọn họ quá mức lỗ mãng, trực tiếp khiêu chiến với một tinh chủ cảnh giới thiên kiêu, bọn họ muốn khóc cũng sẽ không có chỗ khóc. Sư huynh, ngươi tính thế nào? Từng bước một, từ yếu đến mạnh, chúng ta một đường đi qua, một đường khiêu chiến, đợi đến đô thành Đại Tần đế quốc, chúng ta ít nhất đều phải đạt được tu vi hóa thần đỉnh phong. Nếu không, đi Tần Hoàng Thành chính là tự rước lấy nhục. Vương Song thấp giọng nói. Nhưng tu vi của ta bây giờ mới là siêu phàm đỉnh phong. Dương Mạt suy sụp. Với thực lực của ngươi, đột phá hóa thần trên cơ bản không hề khó khăn, ngươi còn chần chờ cái gì? Vương Song nhướng mày, khó hiểu thắc mắc. He he, vẫn là không thể gạt được sư huynh. Dương Mạt hậm hực cười, bất đắc dĩ nói. Ta cũng muốn đột phá, nhưng ta cảm giác được nếu như đột phá, chỉ sợ sẽ gặp phải lôi kiếp, cho nên mới chậm chạp không có đột phá. Lôi kiếp. Hai mắt Vương Song cứng đờ, hắn đã trải qua lôi kiếp nhiều lần, cho nên biết rõ loại lôi kiếp này khủng bố như thế nào. Hắn ngược lại không ngờ, Dương Mạt thế mà cũng phải chịu lôi kiếp, nhưng nghĩ đến thể chất đối phương, hắn lại thấy thoải mái. Hoàng Kim thần thể bất luận thế nào cũng là thể chất nhất lưu, đột phá cảnh giới phải trải qua lôi kiếp không phải chuyện kỳ quái gì. Trước tiên chúng ta vẫn nên tìm một nơi yên tĩnh. Sau đó ngươi có thể đột phá, tu vi cảnh giới siêu phàm còn quá yếu, hơn nữa sư phụ truyền cho ngươi Niết Bàn Thánh, thuật cũng cần phải trải qua hủy diệt mới có thể lĩnh ngộ tân sinh, lấy ý chí Niết Bàn lĩnh hội, đối với ngươi mà nói đây ngược lại là một cơ hội không tồi. Vương Song suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Nghe sư huynh nói như vậy, Dương Mạt cắn răng một cái. Vì Niết Bàn Thánh thuật, liều mạng. Dù sao bọn họ cũng là sư huynh đệ, Vương Song sẽ ở vô danh đỉnh. Thật quá đáng tiếc, hắn lại không biết bí thuật lợi hại nhất. Trong một sơn cốc yên tĩnh, lúc này bị lôi đình không ngừng giáng xuống, sấm sét màu bạc từng cái bay múa trong tầng mây, tản ra uy lực khủng bố. Dưới lôi đình, Dương Mạt quét ngang một cây hoàng kim đại kích, ngăn cản rất nhiều lôi đình, nhưng lôi đình trên bầu trời dày đặc, cho dù hắn phòng ngự đến mấy, vẫn bị mấy đợt lôi đình đánh vào người, may mắn thể chất hoàng kim thần thể cường đại, cứng rắn chống đỡ. Sư đệ, càng nhiều lôi đình lên người, kích phát ra hạt giống Niết Bàn Thánh thuật, như vậy ngươi mới có hy vọng lĩnh ngộ ra Niết Bàn Thánh thuật quyền năng chân chính. Vương Song đứng ngoài sơn cốc, không ngừng chỉ đạo Dương Mạt, đối với ứng phó với lôi kiếp, hắn có đủ kinh nghiệm, chỉ đạo Dương Mạt không thành vấn đề. Nghe vậy, Dương Mạt chỉ có thể ngừng động tác, tiếp tục dùng hoàng kim thần kích chống cự lôi kiếp, dẫn càng nhiều thiên lôi vào thân thể của mình. Oanh! Oanh! Trên hoàng kim thần thể thần quang lấp lánh, giống như hoàng kim, chống cự lôi kiếp giáng xuống, từng miệng vết thương vỡ ra, máu tươi vàng ánh chảy xuống, mặt đất nổ ra một cái hố lớn. Trong cuộc đối đầu khốc liệt này, dường như có một mảng xanh xuất hiện trên cơ thể của Dương Mạn, tỏa ra một sức sống mãnh liệt. Mầm giống Niết Bàn Thánh Thuật thần thông đang bị kích thích. Vương Song chấn động, tiếp tục nói với Dương Mạn. Sư đệ, đừng chống cự, cứ để cho tất cả lôi kiếp bổ xuống, toàn lực vận chuyển Niết Bàn Thánh Thuật. Sư huynh, như vậy sẽ chết ta đó. Dương Mạn kêu thảm thiết. Niết Bàn Thánh Thuật chính là tử vong tân sinh, phá rồi sau đó lập. Nếu không, ngươi cho rằng phép thần thông này là dễ học như vậy sao? Vương Song thấp giọng mở miệng. Chỉ cần ngươi dùng toàn lực thi chuyển môn thần thông này, đủ để bảo toàn tính mạng của ngươi. Trên thực tế, muốn vượt qua lôi kiếp, với thực lực của Dương Mạn hoàn toàn có thể, nhưng Vương Song lại không muốn lãng phí cơ hội này. Lần này đi Tần Hoàng Thành phải trải qua vô số cuộc chiến trên đường đi, bất cứ cái gì ngoài ý muốn cũng có thể phát sinh, nếu như không có thần thông bảo mệnh, Vương Song tuyệt đối sẽ không để Dương Mạn đi. Niết Bàn Thánh Thuật này có thể nói là đệ nhất bí thuật bảo mệnh, chỉ cần học được môn bí thuật này, cho dù là tinh chủ cảnh giới, cũng đừng hòng dễ dàng đánh chết bọn họ. Cho nên Vương Song mới yêu cầu Dương Mạt phải học bằng được môn thần thông bí thuật này. Như vậy sau này khi gặp nguy hiểm bọn họ mới có thể sống sót. Nghe vậy, Dương Mạt cắn răng, buông thả tất cả phòng ngự, hộ thể thần quang của Hoàng Kim thần thể dần tiêu tán, thân thể bại lộ dưới lôi đình vô tận. Oành! Từng đợt lôi đình lớn như nắm tay bổ xuống, trực tiếp đánh xuyên thân thể Dương Mạt, máu vàng kim văng tung tóe bốn phía. Nhưng dựa vào đặc tính Hoàng Kim thần thể, Dương Mạt vẫn tiếp tục chống cự, Niết Bàn Thánh Thuật điên cuồng vận chuyển. Mơ hồ trong đó, từng đợt ánh sáng lục hiện lên trên thân thể của hắn. Gờ, dừ, Dương Mạt phát ra một tiếng gầm giận dữ, cảm thấy hạt giống thần thông trong thân thể mình đang dần phát sáng, thân ảnh nhảy vào đám mây rông. Lôi đình cuồng bạo hoàn toàn bao trùm lấy Dương Mạt, thân thể của hắn biến mất vào lôi vân. Sắc mặt Vương Song thoát biến đổi, ánh mắt đầy lo lắng, Dương Mạt trực tiếp xông vào trong lôi vân, chỉ sợ uy lực lôi đình sẽ tăng lên mấy lần. Sau một khắc, lôi vân nứt ra, một thân ảnh từ trong đó xuất hiện. Rơi thẳng xuống mặt đất. Sư đệ. Vương Song biến sắc, nhìn bóng dáng rơi xuống, giống như than cốc, không có chút sinh mệnh nào. Trong một tức, trên mặt đất đập ra một cái hố sâu thật lớn. Lôi vân trên bầu trời tựa như đã hoàn thành sứ mệnh của mình, chậm rãi biến mất. Vương Song nhanh như chớp lao tới, nhìn thấy thân hình cháy đen của Dương Mạt, không còn một tia sinh mệnh, trên mặt không kiềm được lo lắng. Két. Một thanh âm rất nhỏ vang lên, làm cho hai mắt Vương sáng lên. Thấy được từng mảnh đen rơi khỏi người Dương Mạt, lộ ra da thịt trắng như tuyết. Đây là một loại tân sinh, Vương Song lúc trước đã trải qua, bây giờ chỉ đổi lại thành Dương Mạt mà thôi. Vương Song nở một nụ cười hài lòng, cái chết và sự tái sinh của Dương Mạt đã thành công, những tia sáng xanh ngọc tỏa sáng rực rỡ, tạo thành một cái kén, bao bọc lấy Dương Mạt. Vương Song không quấy rầy, hắn biết, đây là một loại lột xác, đợi đến khi Dương Mạt tỉnh lại, sẽ có một loại biến hóa thoát thai đổi thịt. Ấy! Vương Song chợt nhướng mày, hắn nhận ra một cỗ khí tức cường đại hướng đến nơi này, tốc độ nhanh như ánh sáng, hơn nữa trong đó ẩn chứa một ý niệm lạnh như băng. Để đảm bảo sự lột xác của Dương Mạt không bị quấy rầy, Vương Song đan hai tay, vận thần thông phong ấn sơn cốc lại, một màn bảo hộ lấp lánh khổng lồ lóe ra bao phủ xuống, che giấu hết tất cả vào trong. Vương Song quay đầu, nhìn về xa xa phía chân trời, từng đợt ánh sáng nhanh như tia điện rơi xuống, cầm đầu là một nữ nhân lạnh lẽo như băng. Là ngươi? Vương Song kinh ngạc. Nữ tử trước mắt chính là người lúc trước hắn nhìn thấy ở Tử Lâu. Đối phương hiển nhiên cũng có chút kinh ngạc. Là các ngươi. Bên trong là bạn đồng hành của ngươi đang độ kiếp. Vương Song nhướng mày, không trả lời. Không biết chư vị có chuyện gì. Hỗn xược, chúng ta đang hỏi ngươi. Nữ tử còn chưa mở miệng, phía sau nàng, một nam tử đã lạnh lùng nói. Khí tức trên người những người này đều sắc bén vô cùng, giống như đã trải qua vô số trận sát phạt, không giống đệ tử được nuông chiều từ bé của đại gia tộc chút nào. Một cỗ khí tức hóa thần hậu kỳ lao về phía Vương Song, bọn họ đều đã nhìn ra tu vi của Vương Song, tu vi hóa thần sơ kỳ, có thể nói, tùy tiện chọn ra một trong số bọn họ cũng có tu vi cao hơn Vương Song. Muốn chết! Vương Song nổi giận, mình không tìm đối phương gây phiền toái, thật không ngờ lại bị người ta đến tận nhà. Trong mắt hắn tựa như lóe lên hai chùm tia chớp, một cỗ tu la ý xuất hiện, hắn như núi lao tới, nam tử hét lớn một tiếng, cả người lui về sau. Mạnh thật! Thấy thế, nữ tử trước mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Thật không ngờ tại ở vùng quê hẻo lánh như thế, cũng có thể gặp phải loại cường giả này, so với những thiên tài ở đạo viện kia cũng không kém chút nào. Vừa dứt lời, nữ tử cũng chập ngón tay lại như đao, chỉ một điểm, khí thế của Vương Song giống như bóng bay mà tản đi. Vương Song có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua nữ nhân, trong lòng có chút kinh hãi, thực lực của nữ nhân này chính xác mạnh đáng sợ. Tiếp ta một chiêu. Nữ tử lạnh lùng quát một tiếng, thậm chí còn không hỏi Vương Song có đáp ứng hay không, trong tay xuất hiện một thanh Loan Nguyệt Trường đao, một đao rơi xuống, không gian trong phút chốc bị xé rách, trời đất giống như hóa thành vùng biển mênh mông, một vầng trăng sáng chậm rãi dâng lên. Một luồng đao khí vô cùng bá đạo, giống như vạn cổ hàn băng lưu chuyển, không chút do dự, đánh thẳng trên đỉnh đầu Vương Song. Cảm nhận được uy lực của một đao này, trong lòng Vương Song run lên, uy lực một đao này so với Cửu Long thủ của Mục Hàn Phong còn mạnh hơn, quả nhiên, là thiên tài Đông Tinh vực, so với Tây Tinh vực mạnh hơn một chút. Chu Tước Ấn. Nhưng mà, Vương Song cũng không phải là người hiền lành có thể mặc cho người ta gây khó dễ, nếu bị người ta đánh tới cửa, thì hắn cũng không ngại ra tay, trận chiến đầu tiên của hắn với thiên kiêu Đông Tinh vực. Biển lửa mãnh liệt, giống như thế giới hỏa diễm, chu tước lớn trăm trượng ầm vang, chấn động bầu trời vô tận. Trên đôi cánh ngũ sắc dường như có phù văn hỏa diễm lập lòe, uy lực một kích này, so với trước đã được cải thiện rất nhiều. Thấy Vương Song đánh ra một ấn, âm thanh chu tước chấn động chín tầng trời, trong mắt nữ tử lộ vẻ kinh ngạc, nhưng lại vui mừng hưng phấn nhiều hơn. Hai chiêu cực mạnh đụng vào nhau, bộc phát ra dao động kinh thiên động địa, sơn mạnh vô tận bị đánh xuyên qua, núi non trùng điệp biến thành đồng bằng, vừa nhìn quan, trong phạm vi trăm dặm trừ sơn cốc sau lưng Vương Song, toàn bộ đều bị san phẳng. Gió bão qua đi, bóng dáng Vương Song đứng nghiêm ở trước sơn cốc, bước chân không chút xê dịch, ánh mắt lạnh nhạt nhìn nữ tử đối diện. Cái này, người này có thể ngăn cản được một kích của Giang Sử Tỷ, làm sao có thể? Hắn là ai, mạnh như vậy mà tới bây giờ ta chưa từng nghe qua. Sau lưng nữ tử, trong mắt một đám người đều lộ ra vẻ chấn động, bọn họ biết thân phận nữ tử trước mắt, đừng nói ở nơi chật hẹp nhỏ bé này, cho dù Tần Hoàng Thành, trong thế hệ trẻ tuổi người có thể ngăn nữ tử này một đao cũng là Phượng Mao Lân Giác. Bóng dáng nữ tử không nhúc nhích, trong mắt lóe lên vẻ thưởng thức. Rất mạnh. Ngươi có tư cách biết tên ta, Giang Hồng Nguyệt. Thanh âm của nữ tử trong trẻo lạnh lùng, giống như đao của nàng vậy. Ta cảm nhận được nơi này dường như có người độ kiếp, tò mò, nên tới điều tra một phen, không nghĩ tới sẽ gặp người mạnh như này. Ngươi thuộc về viện nào trong Tứ Đại Đạo Quán? Tại sao ta chưa nghe nói về ngươi? Há, ngươi là người của Tứ Đại Đạo Quán? Các bạn đang nghe chuyện trên kênh La Phong Audio. Đồng tử Vương Song co lại, giờ mới hiểu được lai lịch của nữ nhân này, lại là người của Tứ Đại Đạo Quán, khó trách thực lực lại vô cùng bá đạo, xem ra quả nhiên Tứ Đại Đạo Quán là danh bất hư truyền, tùy ý một đệ tử lại có thực lực như vậy, chính mình trước đó có ý nghĩ ngược lại quả là có chút lỗ mãng. Ngươi không phải là người của Tứ Đại Đạo Quán, chẳng lẽ là đệ tử của một tông phái ẩn danh? Nhận ra được ý tứ trong giọng nói của Vương Song, trong mắt Giang Hồng Nguyệt lóe lên vẻ kinh ngạc, hỏi. Vương Song nghe vậy, lắc đầu một cái. Chẳng lẽ là tán tu, nhưng mà một tán tu có thể đạt tới bước này? Giang Hồng Nguyệt không buông tha, muốn hỏi tới cùng. Giang cô nương, nếu như không có chuyện gì, vậy thì mời rời đi, sư đệ ta đang độ kiếp, không thể bị quấy rầy. Vương Song lạnh lùng nói. Nói thật, hắn đối với nữ tử này không có chút hảo cảm nào, mới vừa gặp mặt đã tự mình ra oai, hơn nữa ra tay vô tình. Nếu không phải hắn có chút bản lĩnh, một đao này có thể khiến hắn chết. Thấy mặt Vương Song đầy vẻ khó chịu dáng vẻ muốn đuổi nàng đi. Trên mặt Giang Hồng Nguyệt thoáng qua một nụ cười, tựa như trăm hoa đua nở, xuân về khắp nơi, nhưng mà chỉ là chợt lóe lên rồi biến mất. A, rất lâu rồi cũng không có người nói chuyện với ta như vậy, ngược lại người rất tự tin. Giang Hồng Nguyệt nhàn nhạt nói, mặc dù giọng bình thản, nhưng lại ẩn chứa một luồng bá đạo, như thể cho Vương Song một đao là phúc khí của hắn. A, đây cũng là lần đầu tiên ta thấy một nữ nhân tự rát vàng lên mặt như thế này. Vương Song đối chọi gay gắt. Khí thế giống như vượt lên trên nóc lầu cao, lại như mênh mông vô tận. Còn không đi nữa, bất kể ngươi là ai, cũng không cần đi nữa. Bọn ta là ai, mà ngươi lại dám uy hiếp bọn ta như vậy? Sau lưng Giang Hồng Nguyệt, một đám người đều phẫn nộ. Dù các ngươi là ai, dám đến tìm ta gây phiền toái, thì chuẩn bị đi chết đi. Vương Song lạnh lùng nói. Lúc này, trong sơn cốc sau lưng Vương Song phát ra một tiếng nổ ầm kịch liệt, vô số hoàng kim thần quang nở rộ, khiến sơn cốc này đều nhuộm màu hoàng kim. Dầm. Một bóng người chợt lao ra từ trong sơn cốc, khí tức trên người hắn là cảnh giới hóa thần, giống như một vòng thần dương vậy. Trong mắt Dương Mạt tựa như có tia chớp vàng bay lượn, khí tức mãnh liệt tận cùng, toàn thân áo bay phấp phới trong gió, sức mạnh đáng sợ tột cùng. Tìm huynh đệ chúng ta gây rắc rối, các ngươi tự tìm cái chết. Dường như Dương Mạt nhận thức được cảnh tượng trước đó, hoàng kim thần kích xuất hiện trong tay, giống như một chiến thần vậy, hoàng kim thần quang vô tận ngưng tụ ở binh khí, hình thành một hố đen hủy diệt. Đại diệt thần kích dày đặc trên không trung, giống như trời đất sụp đổ vậy, mang khí tức hủy diệt rơi xuống, khiến nữ tử cùng tất cả mọi người đều bị nhốt vào bên trong. Hoàng Kim thần thế, thật là thần thông bá đạo. Thấy một chiêu của Dương Mạt, Giang Hồng Nguyệt biến sắc, lúc sau thanh đao trong tay phát ra một thần quang vô tận, nguy nga như núi Thái, chấn áp sức mạnh của trời đất. Một đao này khiến cho phòng ngự đạt đến trình độ cao nhất, bởi vì nàng có thể không cần để ý đến một chiêu này, nhưng mọi người sau lưng chắc chắn không đỡ được, cho nên dù cho sự cao ngạo của Giang Hồng Nguyệt, cũng chỉ có thể phòng ngự. Nếu không, đánh một chiêu này, trừ mình ra, sợ rằng những người phía sau chết hết. Rầm. Tiếng va chạm kịch liệt vang lên, một chiêu đánh này của Dương Mạt làm cho công lực phát huy đến trình độ cao nhất, tất cả sức mạnh tự thành một điểm, lấy điểm phá vỡ, kết hợp với hoàng kim thần kích sắc bén của Vương Song, phòng ngự của Giang Hồng Nguyệt có vẻ như sắp sụp đổ. Sau lưng nàng, một đám người thấy một màn này, sắc mặt đều thay đổi, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới vùng đất đế quốc Đại Tần hẻo lánh, vậy mà lại có hai thiên tài đáng sợ như vậy, mỗi một người dường như cũng không kém gì so với Giang Hồng Nguyệt, làm cho bọn họ cảm thấy đầu óc họ không thể phản ứng kịp. Từ lúc nào, thiên tài của vùng đất hoang vu hẻo lánh lại nhiều như vậy? Quay lại, Giang Hồng Nguyệt lạnh lùng hét lên một tiếng, ánh đao bỗng nhiên biến đổi cao ngất như núi Thái, hóa thành bóng âm dương, tựa như một tấm âm dương đồ, bao dung hết thảy, khiến một chiêu này của Dương Mạt bị hấp thụ toàn bộ. Sau đó, ánh đao chấn động, sức mạnh của chiêu vừa rồi của Dương Mạt lại xuất hiện từ ánh đao của Giang Hồng Nguyệt, khiến cho thần sắc Dương Mạt đông cứng lại, ra chiêu một lần nữa, chống đỡ một chiêu này. Bang! Bóng dáng Dương Mạt lùi lại mấy bước trên không trung, cuối cùng dừng bước lại, sắc mặt kinh ngạc nhìn đối phương. Không nghĩ tới vùng man hoang này vẫn còn có người kiêu ngạo như vậy, ngược lại là Giang Hồng Nguyệt đã vô lễ. Giang Hồng Nguyệt một đao ép Dương Mạt lùi lại, nhưng không tấn công, mà là thu hồi binh khí, nói với hai người Vương Song. Nàng mở miệng nói, ngữ khí so với lúc mới bắt đầu ôn nhu hơn gấp 10 lần. Sau lưng hắn, tất cả mọi người không dám nói gì, bây giờ tình thế so với người yếu hơn. Đối mặt với Giang Hồng Nguyệt, hai người đều mạnh có thể đánh một trận với nàng, bọn họ cũng không có tư cách phách lối, nếu không chọc giận đối phương, hai người liên thủ chỉ sợ Giang Hồng Nguyệt cũng không bảo vệ được bọn họ. Thấy Giang Hồng Nguyệt mơ hồ muốn nhượng bộ, Vương Song hừ lạnh một tiếng, sư đệ, chúng ta đi. Hắn cũng không muốn cùng nữ tử này tiếp tục dây dưa, dù sao nữ tử này chiến lực không tầm thường, nếu liều mạng cho dù mình có thể đánh bại thì cũng phải bỏ ra cái giá rất lớn, bọn họ lại không có thù, cho nên hoàn toàn không đáng. Dương Mạt nghe vậy, thu lại hoàng kim thần kích trong tay, muốn đi theo Vương Song rời đi. Hai vị khoan đã. Bọn họ vẫn chưa đi xa, sau lưng truyền đến tiếng của Giang Hồng Nguyệt. Làm sao, chẳng lẽ còn chưa đánh đủ? Vương Song nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ sát ý. Hai vị đừng hiểu lầm, chỉ là Hồng Nguyệt thấy hai vị không quen, không biết xuất thân từ tông môn nào. Hôm nay tứ đại đạo quán mở quán, dựa vào bản lĩnh của hai vị, nếu như không gia nhập vào đạo quán thật là đáng tiếc, cho nên... Hồng Nguyệt muốn mời hai vị đạo huynh gia nhập mà thôi. Giang Hồng Nguyệt nở nụ cười, cùng hương vị bá đạo lúc nãy khác nhau hoàn toàn, tựa như đóa hàn mai nở rộ, có một vẻ đẹp cao ngạo trong trẻo lạnh lùng. Mời chúng ta gia nhập đạo quán. Nói như vậy, ngươi chính là một trong những đệ tử của đạo quán. Không biết là đạo quán nào, lại có thế đại gia đệ tử ưu tú đến vậy. Vương Song nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ khác thường, đã sớm đoán được thân phận khác biệt của nữ tử này, nhưng mà không nghĩ tới lai lịch sẽ lớn đến như vậy. Đệ tử của tứ đại đạo quán, cái tên này đặt ở đâu cũng đều là sự tồn tại vang dội. Tại hạ là học viên cấp 3 của Vấn Thiên Đạo Quán. Giang Hồng Nguyệt mở miệng với một nụ cười. Vấn Thiên Đạo Quán. Vương Song giật mình, ngược lại trước đây nghe người khác nói một chút về tin tức của tứ đại đạo quán. Tứ đại đạo quán trăm năm mở quán một lần, muốn đi vào trong đó, tu vi ít nhất đều phải hóa thần trở lên. Hơn nữa, chỉ lấy 100 đệ tử, giống như 100 năm trôi qua, trước khi nhận đệ tử phải đối mặt với việc tốt nghiệp. Thường là người có thể thuận lợi tốt nghiệp đều là tu vi cảnh giới tinh chủ. Cho nên, đây cũng là nguyên nhân tứ đại đạo quán có địa vị cao, thật ra có thể nói tinh chủ chế tạo ra máy móc, vì các đại tông môn, thế gia vận chuyển nhân tài. Vì vậy, về cơ bản tứ đại đạo, quán này đều cùng tất cả các thế lực duy trì mối quan hệ tốt đẹp, thậm chí một khi gặp nguy hiểm, toàn bộ thế lực của đế quốc Đại Tần cũng sẽ điều động, cho nên, tứ đại đạo quán truyền lại vô số năm, vẫn luôn đứng sừng sững không ngã. Nhưng mà muốn tốt nghiệp cũng không đơn giản như vậy. Thời điểm nhập học là 100 người, nhưng tới lúc tốt nghiệp, thường là chưa tới một nửa, tỷ lệ thương vong cao đến một nửa. Đây cũng là để cho nhiều đại gia tộc chùn bước, mặc dù có thể nói tứ đại đạo quán đứng đầu trong việc dạy bảo, nhưng mà là do tỷ lệ thương vong này, nhiều thủ lĩnh quyền lực, cũng không phải là hoàn toàn yên tâm đưa người thừa kế của mình đến tứ đại đạo quán. Theo hắn biết, trong tứ đại đạo quán mọi học sinh nhập học đều là học viên cấp 1, mà học viên cấp 2 có thực lực là đỉnh cao hóa thần, học viên cấp 3 có thực lực bán bộ tinh chủ. Học viên cấp 4, có thực lực là cảnh giới tinh chủ, có thể tốt nghiệp. Trước mắt nữ nhân là học viên cấp 3 của Vấn Thiên Đạo Quán, nhưng tứ đại đạo quán không phải sắp mở viện à? 100 năm trước học viên hẳn là đã tốt nghiệp, chả phải thực lực của Giang Hồng Nguyệt là bán bộ tinh chủ, theo lý mà nói hẳn là không cách nào tốt nghiệp, chuyện này là sao? Ngươi là học viên cấp 3 của học viện, nhưng từ đại đạo quán mở viện, học viên cấp 1 hẳn là đã tốt nghiệp. Vương Song nghi ngờ dò hỏi. Đây chẳng qua là trường hợp bình thường, mà ta là gia nhập sau đó, ta gia nhập đạo quán là lúc tu vi hóa thần đỉnh phong. Giang Hồng Nguyệt nhàn nhạt giải thích. Tứ đại đạo quán, như ta là nửa chừng mới gia nhập, không nhất thiết phải tranh giành vị trí đó khi bắt đầu mở viện. Giống như Thạch Thiếu Kiệt, ban đầu cũng là hóa thần hậu kỳ gia nhập vào viện, sau đó càn quét toàn bộ đạo, chỉ dùng 30 năm là thành công đột phá lên cảnh giới tinh chủ, trước lúc tốt nghiệp. Nghe vậy, Vương Song cuối cùng cũng biết, đây cũng coi như là xếp lớp trên địa cầu đi, có thực lực, có nhân mạch, có bối cảnh, khó trách. Hồng Nguyệt thân là học viên cấp 3 của học viện, cũng có tư cách mời người có tài gia nhập đạo. Không biết hai vị có hay không nguyện ý gia nhập Vấn Thiên Đạo. Giang Hồng Nguyệt giải thích xong tất cả, cười tủm tỉm hỏi, nàng tin tưởng, phàm là người biết tứ đại đạo quán, đều sẽ động tâm, có thể gia nhập Vấn Thiên Đạo, tuyệt đối là ước mơ của nhiều người giỏi giang. Xin lỗi, huynh đệ chúng ta tạm thời không có ý định này. Ai biết Vương Song lại cự tuyệt như vậy, trực tiếp chặn lại lời nói tiếp theo của Giang Hồng Nguyệt. Quyết định của sư huynh là quyết định của ta. Dương Mạt ở một bên bổ sung nói. Nghe vậy, mặt Giang Hồng Nguyệt nhất thời sừng sốt, thoáng qua vẻ cười khổ, nàng nghiêm túc nhìn biểu cảm của hai người, phát hiện hai người Vương Song không phải nói đùa, lắc đầu một cái. Nếu hai vị quyết định như vậy, Hồng Nguyệt cũng không nói thêm gì nữa, nhưng mà nếu như hai vị thay đổi chủ ý, bất cứ lúc nào cũng có thể liên lạc với Hồng Nguyệt, cửa của Vấn Thiên Đạo bất cứ khi nào cũng vì các người mà mở ra. Giang Hồng Nguyệt nhàn nhạt nói xong, nàng vung tay lên, một đạo lưu quang xuất hiện, bay thẳng về phía Vương Song. Đây là ngọc giản truyền âm của Hồng Nguyệt, nếu như sau này hai vị đi đến Tần Hoàng Thành, có thể liên lạc với ta. Nói xong, bóng dáng nàng bay lên, hóa thành một đạo lưu quang bay đi, không nói thêm câu gì. Những người khác thấy vậy, đều vội vàng đuổi theo, hóa thành một đạo lưu quang bay đi. Giang Hồng Nguyệt đến nhanh, đi cũng nhanh, không chút rông dài, khiến cho Vương Song có thêm nhận thức mới về thiên kiêu của Đông Tinh Vực. Đường đường là học viên cấp 3 của Vấn Thiên Đạo, nhân vật bán bộ tinh chủ, vậy mà lại đi đến nơi này vùng đất man hoang vắng vẻ. Đoán chừng hẳn có chuyện rất quan trọng. Vương Song nhìn đoàn người Giang Hồng Nguyệt, tự lẩm bẩm. Sư huynh, nếu không hai ta lặng lẽ đi theo sau, xem thử họ muốn làm gì. Ánh mắt Dương Mạt sáng lên nói, đột phá đến cảnh giới hóa thần, lá gan của hắn dường như cũng lớn không ít. Tiểu tử ngươi hóa thần mấy phẩm? Vương Song liếc nhìn Dương Mạt. Kim phẩm. Dương Mạt đắc ý cười một tiếng. Nữ tử kia cũng là kim phẩm, hơn nữa còn là tu vi hóa thần đỉnh phong. Ngươi cảm thấy mình có thể len lén theo sau mà không bị phát hiện à? Vương Song cười như không cười nói. Không phải là còn có sư huynh sao? Dương Mạt nghe vậy, lộ vẻ tức giận nói. Được rồi, thêm một chuyện, chi bằng bớt một chuyện. Chúng ta còn có việc của mình. Mấy chuyện này bỏ đi, đừng xen vào chuyện của người khác. Vương Song lắc đầu một cái, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Niết thánh thuật nắm giữ được chưa? Dương Mạt toét miệng cười, người hắn mang theo hơi thở tràn đầy sức sống, khiến cho Vương Song hài lòng cười một tiếng. Lúc này mới bình thường, tiếp theo là đến lượt chúng ta đánh trận chiến đầu tiên với thiên kiêu Đông Tinh Vực. Trong không khí truyền đến một trận xì xào bàn tán, không xê ai biết, hai người trẻ tuổi vượt qua tinh vực vô tận này, gặp nhau trên vùng đất cổ xưa này mở ra bao sóng gió lớn. Đám người Giang Hồng Nguyệt ở trên đỉnh một ngọn núi cao nhìn xuống, ngắm nhìn ngọn núi xa xa vô tận liên miên không dứt, trong ánh mắt thoáng qua tia suy tư. Giang sư tỷ, hai người kia có phải hay không có cùng mục đích với chúng ta? Nếu không, tại sao lại xuất hiện ở vùng đất man hoang này? Sau lưng Giang Hồng Nguyệt, một thân ảnh nhẹ giọng nói. Mục đích của chúng ta là đứa trẻ kia của Thạch Sư Huynh, nếu như nó còn sống, có lẽ đã 2 tuổi rồi. Ánh mắt Giang Hồng Nguyệt có chút mờ ảo. Chí tôn đạo cơ trời sinh, cho dù đạo cơ bị đoạt, nhưng vẫn còn một chút hy vọng trở lại đỉnh phong. Chúng ta phải tìm được nó, để đạo quán đào tạo, có lẽ, trong tương lai sẽ không yếu hơn cái tên Thạch Tuyệt kia. Những người khác đều không lên tiếng, lẩm bẩm một mình. Viện trưởng tiên đoán, một đại thế sắp xảy ra, là đại thế, cũng giống như thời thế loạn lạc, hào kiệt cũng nổi lên, thiên kiêu tranh giành, chúng ta cần nhiều hơn, những thiên tài mạnh mẽ hơn, mới có thể đảm bảo đạo quán không bị phá hủy trong thời loạn này. Vừa rồi mới gặp phải hai người này, chứng minh tiên đoán của viện trưởng là đúng, bọn yêu mà quỷ quái tất cả đều sẽ xuất hiện, vùng đất man hoang cũng có thể xuất hiện hai người mạnh như vậy, chứ nói gì là những gia tộc của Tần Hoàng Thành, sợ rằng thiên tài được ẩn giấu rất lâu cũng phải xuất hiện. Sư tỷ, đạo quán chúng ta chuyển lại vô số năm, cùng với thế lực khắp nơi liên minh chặt chẽ, thiên tài từ đạo quán đi ra giống như cá lội qua sông, tinh chủ vô số, tôn giả đều có mười mấy người, coi như là hoàng thất cũng không dám tùy tiện động đến chúng ta, tứ đại đạo quán. ta cảm giác những người chức cao trong viện cũng quá lo lắng rồi. Một nam tử có chút lơ đễnh nói. Hừ, ngu xuẩn, chẳng lẽ người cảm thấy so với bậc tôn giả mình có tầm nhìn xa hơn, ngươi là cái thứ tầm nhìn hạn hẹp. Giang Hồng Nguyệt hừ lạnh một tiếng, thân ảnh chấn động một cái, hóa thành một đạo hồng quang bay đi. Lần này, chúng ta nhất định phải tìm được cái người là chí tôn đạo cơ. Có người cản trở, bất kể là ai, giết không tha. Nghe vậy, những người khác đều lắc đầu một cái, cứ như vậy bay về phía trước. Tại nơi sau khi bọn họ rời đi, không gian vặn vẹo, một đạo thân ảnh từ trong đó xuất hiện, một nam tử gầy dơ xương ở trong tửu lầu lúc trước, lúc này, trong tay hắn cầm một chai rượu, tự rót vào miệng của bản thân, ánh mắt có chút mông lung. Hắc hắc, nữ tử của Vấn Thiên Đạo Quán, còn cả hai tên tiểu tử kia, xem ra tiên đoán của lão bất tử Vấn Thiên Đạo Quan kia là thật, một đại thế lại sắp tới, ta cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Nam tử dơ xương nói xong, trực tiếp bước ra một bước, biến mất ở trong hư không. Hai người vương song bay một đường, dựa theo đó lấy được tin tức, bay hướng về phía trước, cả vùng đất này không biết bát ngát bao nhiêu. Hai người vương song bay ước chừng khoảng 3 ngày, cũng không phát hiện một thành trì cùng bộ lạc nào cả. Nhưng cũng rất nhanh, bọn họ đã gặp được bộ lạc đầu tiên. Đó là một bộ lạc vô cùng cổ xưa, nhìn thoáng, không thấy được điểm dừng, vương song đánh giá sơ lược một chút, ít nhất cũng có mấy chục triệu người. Vùng trời của bộ lạc, còn có một tôn cường giả trên trời dò xét, tràn ngập khí tức cường đại, làm kinh sợ tất cả cường giả trong lòng có ý đồ xấu. Ở trung tâm của bộ lạc này, thậm chí là có khí tức tinh chủ tràn ngập, hơn nữa không chỉ có một. Hai người vương song hóa thành hai đạo thần hồng, bị cường giả trên trời ngăn lại. Bộ lạc Tử Sơn, mời đi vòng. Cả người cường tráng, ánh mắt người nam tử ác liệt trầm giọng nói, ngăn cản hai người vương song. Nam tử có tu vi hóa thần đỉnh phong, liếc một cái đã nhìn thấu tu vi của hai người vương song, chỉ là hóa thần sơ kỳ, vì vậy mới có thể ngăn bọn họ lại, đổi thành là một tinh chủ. Dù là nghênh ngang đi qua những người đứng đầu bộ lạc thì hắn cũng không dám nói gì, thậm chí sẽ còn đối đãi cực kỳ tốt. Bị nam tử kia ngăn lại, vương song cũng không tức giận, tủm tỉm cười đứng ở trong hư không, giọng ôn hòa hỏi. Xin lỗi, hai huynh đệ bọn ta mới tới quý bảo địa, không biết quy củ, xin hãy tha lỗi. Thấy thái độ hai người vương song không tệ, sắc mặt nam tử lạnh lùng dừng lại một lát. Người không biết không có tội, các ngươi đi đường vòng bên cạnh, cũng không xa, cũng chỉ tốn thêm nửa giờ nữa. Hai người vương song không để ý rốt cuộc phải tốn bao nhiêu thời gian, bọn họ tới tìm thiên tài để bản thân tự ma sát, rèn luyện. Trước mắt bộ lạc Tử Sơn hình như có vẻ rất lợi hại, có lẽ chắc có không ít thiên tài. Vị bằng hữu này, hai huynh đệ chúng ta phụng lệnh sư một đường đến đây, chuẩn bị cùng thiên kiêu đế quốc Đại Tần so tài một phen. Hữu duyên tới bộ lạc Tử Sơn, thấy quý bộ lạc cường giả như mây, nghĩ tới thế hệ trẻ cũng là nhân trung chi long, thấy cái mình thích là không nhịn được, chẳng biết có thể cùng thiên kiêu của quý bộ lạc so tài một phen, để nghiệm chứng những điều bản thân đã học. Giọng vương song uyển chuyển, hết sức cố gắng không kích thích đối phương, chính là vì để không dẫn tới xung đột quá lớn, để cho bọn họ có thể tiếp nhận, dù sao hắn vừa tới không thể quá ngạo mạn nói như kiểu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta là ai, muốn khiêu chiến thiên kiêu đế quốc Đại Tần, cọ sát với bọn họ, sợ rằng sẽ bị đối phương tụ tập cường giả lại trực tiếp đánh chết. Nhưng mà, cho dù giọng hắn đã hết sức uyển chuyển, nhưng mà người đối diện nghe vậy, trên mặt thoáng qua vẻ tức giận, xem ra là muốn tìm phiền phức. Bộ lạc Tử Sơn sừng sững ở vùng đất này lâu như vậy, cho tới bây giờ chưa ai dám khinh thường bọn họ như vậy. Hỗn xược, dù sao hai ngươi chỉ là hóa thần sơ kỳ, cũng dám khinh thường bộ lạc Tử Sơn bọn ta, xem giáo trong tay ta ăn chay sao? Nam tử phẫn nộ, trong tay xuất hiện một thanh cốt chất giáo, tỏa ra sáng bóng như ngọc. A, không được vô lễ. Lúc này, phía dưới bộ lạc Tử Sơn đột nhiên truyền tới một giọng nói, một đạo tử quang chợt lóe lên, xuất hiện ở giữa không trung, nhìn Vương Song và Dương Mạt. Đây là một nam tử trẻ tuổi, vẻ ngoài anh tuấn, một bộ quần áo tím, vóc dáng vô cùng mảnh mai, một đôi mắt dịu dàng như ngọc, trong lúc mơ hồ từng đạo ánh sáng màu tím lóe lên. Thiếu chủ. Nhìn thấy sự xuất hiện của người này, sắc mặt đám người đại hán chấn động, có chút kinh ngạc nói. Nghe vậy, Vương Song giật mình, đây là thiếu chủ của bộ lạc Tử Sơn. Miễn lễ. Nam tử khẽ cười một tiếng, nhìn về phía Vương Song, trong ánh mắt tựa hồ như có vô số màu tím hòa hợp. Từ xa tới chính là khách, đây không phải là cách đãi khách của bộ lạc Tử Sơn chúng ta sao? Nhưng mà, thiếu chủ, hai người này nói là muốn. Đại hán muốn giải thích, nhưng nam tử kia phất ống tay áo, ngăn cản lời nói của hắn. Không sao, bộ lạc Tử Sơn ta nằm ở một nơi hẻo lánh, cũng không có cơ hội chiến đấu cùng những thiên tài khác, hôm nay vừa vặn mượn cơ hội này xem mình cùng thiên kiêu, ở những nơi khác có bao nhiêu chênh lệch. Nam tử khẽ cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía Vương Song.